thiên hạ kiếm tông 69 chương 1345 mời tàng sơn trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Trầm giọng nói ra. Mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng là hắn không có khả năng một mực ẩn nút. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ lộ ra mặt. Ta hiện tại lo lắng chính là lưu cho thời gian của chúng ta không đầy đủ. Không người nào có thể đối kháng nam nhân kia. Cắt. Khe hở chậm rãi gật đầu. Nói ra. Có mấy phần đạo lý. Trước mắt bày ở trước mặt chúng ta còn muốn một cái vấn đề rất lớn. Tàng Sơn nói. Vấn đề gì Tài Phùng nói ra. Chúng ta nên đi nên như thế nào chỉ điểm tiểu tử kia. Tàng Sơn chậm rãi nói cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá có phải thế không vấn đề gì lớn. Phương thức tốt nhất chính là chúng ta trực tiếp quang minh chính đại đi tới cửa là đủ. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra cũng tốt. Phủ thành chủ trong mật thất. Bát bộ phù đồ dị tượng hiện lên ở Lý Kỳ Phong bốn phía. Tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu. Một thanh sắc bén kiếm đang tản ra lăng lệ uy thế. Kiếm khí sắc bén lưu chuyển. Tựa như là bên trong vùng bình nguyên từng đầu nhỏ bé dòng sông. Không ngừng hội tụ đến đại dương mênh mông bên trong. Tiến vào đưa đến Lý Kỳ Phong trong thân thể. Sau đó lại từ trong thân thể xông ra. Bát bộ phù đồ vẻn vẹn vây quanh kia một thanh kiếm thể hiện ra khác biệt tư thái. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng trang nghiêm. Không ngừng ý đồ lấy hấp thụ giữa thiên địa khí cơ. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Khí cơ loại vật này đối với võ giả tới nói. Hoàn toàn liền là nước chảy đá mòn dựa vào chính là lâu ngày chi công. Lý Kỳ Phong cùng nhau đi tới. Gánh vác lấy khí thế mạnh mẽ càng nhiều hơn chính là đến từ người khác quà tặng. Có Hoàng Long Sĩ quà tặng. Có Kiếm Tông các đời tiền bối quà tặng. Còn có Quế Viên quà tặng. Đương nhiên cũng có chính Lý Kỳ Phong một kiếm bổ ra thiên môn tiến vào bên trong thời điểm lão thiên gia quà tặng. Như thế đến nay. Lý Kỳ Phong khí cơ chính là nước lên thì thuyền lên. Càng ngày càng hùng hậu. Hiên Viên Thừa Lệ thủ đoạn quả thực quá âm độc. Không chỉ có là lấy tự thân khí cơ vì lợi khí trọng thương Lý Kỳ Phong khí cơ. Càng là lợi dụng thủ đoạn không ngừng đánh cắp Lý Kỳ Phong khí cơ. Như thế đến nay Lý Kỳ Phong khí cơ có thể nói là tổn thất rất lớn. Thậm chí là tự thân căn cơ đều là ngay tiếp theo nhận lấy không nhỏ thương tích. Thậm chí Lý Kỳ Phong tại xúc dưỡng khí cơ thời điểm mới là phát hiện. Mình khí cơ bên trong thế mà bị Hiên Viên Thừa Lệ lưu lại một đạo ẩn tật. Nếu không phải là mình đem tất cả khí cơ đều là luyện hóa quy nhất. Chỉ sợ hắn đều là rất khó phát hiện khí cơ bên trong có ẩn tật. Hai tay chậm rãi buông xuống. Quanh thân hiện hiện bát bộ phù đồ khí cơ tiêu tán trong lúc vô hình. Hiện lên ở đỉnh đầu kia một thanh kiếm cũng là tiêu tán. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra vẻ thất vọng chi ý. Cho dù là hắn hao phí không ít công phu, lại là khó mà xóa đi tự thân khí cơ bên trong ẩn tật. Đi ra mật thất, Lý Kỳ Phong cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, phủ thành chủ hư hao đại môn vơ là được chữa trị. Đường đi bốn phía bị hủy đi phòng ốt cũng là triệt để khôi phục hình dáng cũ, lại là lộ ra cực kỳ mới. Liên quan tới trong thành chủ phủ phát sinh sự tình tự nhiên mà vậy cũng là truyền phát ra ngoài. Cái này khiến trong thành rất nhiều người không khỏi cảm giác được trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với phủ thành chủ cách nhìn cũng bắt đầu từ trước hết nhất kiêng kỵ chuyển biến thành kính sợ. Đương nhiên rất nhiều trong thành lão nhân cũng là cảm giác được rất là bình thường. Không còn cái khác. Mới lão thành chủ ở giữa một trận chiến sớm đã là tại trong dữ liệu của bọn họ. Không người nào nguyện ý đem mình thành lập hết thảy chắp tay đưa ra. Lui tới người mới khi đi ngang qua phủ thành chủ thời điểm đều là không nhìn được đối phủ thành chủ ném đi kính sợ quang mang. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra phủ thành chủ. Xin miễn độc cô thần chờ cả đám đi theo. Lý Kỳ Phong cần thật tốt điều tiết một chút tâm tình của mình. Hôm nay phủ thành chủ cùng ngày xưa so sánh có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Kỳ Phong đi ở trong thành cũng là cảm giác được phá lệ hài lòng. Người đi đường xuyên tới xuyên lui. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Tài Phùng cùng Tề Nhạc xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Cảm thụ được hai vị lão giả tựa như vực sâu đồng dạng trầm ổn hai vị lão giả. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi hiện ra một tia hồ nghi. Chậm rãi nói ra. Hai vị tiền bối đột nhiên hiện thân. Không biết muốn làm gì lúc trước Lý Kỳ Phong lần đầu đăng nhập thiên nhân cảnh thời điểm. Thần trí của hắn càn quét tội ác chi thành. Đã nhận ra cái này hai đạo quen thuộc khí cơ. Từ cái này hai đạo khí cơ bên trong hắn không có phát giác được mảy may ác ý. Cũng là một mực chưa từng nhiều chú ý tới. Giờ phút này hai vị lão giả đứng ở trước người hắn. Hắn cũng là cảm giác được rất khiếp sợ. Tiểu hữu chớ có bối rối. Hai người chúng ta có rượu ngon. Muốn mời tiểu hữu cộng ẩm. Không biết có thể Tàng Sơn cười nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hai vị tiền bối có mời, ta há có thể là cự tuyệt. Trong tiểu viện thanh đằng đã là bò đầy vách tường, một mảnh xanh biếc chi sắc nhìn sinh cơ bừng bừng, rất là đẹp mắt. Tiểu viện tựa hồ đã là có chút mùa màng. Không có bị thanh đằng che khuất tường đã là có chút cũ nát. Lại là nhiều mấy phần tuế nguyệt tang thương. Nhiều có chút tuế nguyệt vận vị. Trong sân bài trí cũng rất là đơn giản. Một chương tùng bàn gỗ. Mấy cái ghế trúc. Một con đại hoàng nấp tại ánh nắng lần này lười biếng đánh lấy chợp mắt. Tàng Sơn đem một đài rượu ngon ôm vào cái bàn, đương nhiên còn không ít mấy cái chén lớn. Rượu ngon đổ ra. Mùi rượu tràn ra. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trầm âm thanh nói ra. Ngươi cái này rượu ngon ta thế nhưng là hâm mộ đã lâu. Đáng tiếc là một mực không có cơ hội. Hôm nay thế nhưng là dính tiểu hữu hết. Mới có này có lục ăn. Tàng Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta thế nhưng là đem ta thứ đáng giá nhất lấy ra. Ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút đâu. Tài Phùng gật gật đầu. Cười nói ra. Kia là tự nhiên. Trong lời nói. Tài Phùng chính là xuất ra một bản có chút ố vàng thư quyển. Phóng tới Lý Kỳ Phong trước người. Lên tiếng nói. Tiểu tử. Đây chính là ta nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Hôm nay chính là truyền thụ cho ngươi. Ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên cô phụ ta một phen tâm ý a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Tàng Sơn cười nói ra. Hiên viên thừa lệ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lần này ngươi cùng hắn giao thủ. Khí cơ thế nhưng là nhận lấy thương không nhẹ. Khí cơ chính là võ giả gốc rễ. Một khi thủ trọng thương rất khó khôi phục. Cho nên ngươi cần cách môn này công pháp. Tài Phùng gật gật đầu. Nói ra. Thiên nguyên xúc dưỡng khí chi pháp chính là sư môn ta không truyền ra ngoài chi mê. Không cách nào tăng thực lực của ngươi lên. Lại là có thể xúc dưỡng khí cơ. Có thể khiến cho bị hao tổn khí cơ nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên cách môn này công pháp tu luyện độ khó cũng là rất lớn. Bất quá đối với ngươi mà nói. Cũng không tồn tại vấn đề quá lớn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ vui sướng chi ý. Nhẹ giọng nói ra. Hai vị tiền bối lời nói không giả. Ta cũng là đang vì khí cơ bị hao tổn thời điểm phiền não. Bất quá bây giờ nhìn đến. Tựa hồ không cần tiếp tục. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1346 độc cô thành có nguy hinh hỉ thường thường đến từ cực kỳ đột ngột. Đối mặt với Tài Phùng xuất ra thiên nguyên xúc dưỡng khí chi pháp. Lý Kỳ Phong thật sự là không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là lý trí của hắn vẫn là nói cho hắn biết. Không có uổng phí bạch tới tay tiện nghi. Nghĩ đến chỗ này. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Vô công bất thù lục. Hai vị tiền bối một cách là rượu ngon. Một cách là chân quý như thế công pháp truyền thụ. Thật sự là để trong nội tâm của ta thổ sủng nhược kinh. Tiền bối nếu là có nhu cầu gì. Cứ việc rằng là đủ. Tàng Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tiểu hữu. Ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta hai người Lý Kỳ Phong giao giao đầu. Nói ra. Vãn bối không có bất kỳ hoài nghi gì chi tâm. Chỉ là cảm giác có một số việc vẫn là nói ở phía trước tương đối tốt. Tài Phùng cười gật gật đầu, nói ra, chúng ta đưa tặng cho ngươi thiên nguyên xúc dưỡng khí chi pháp đích thật là có tầm nhìn. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, tiền bối thỉnh giảng. Tài Phùng trầm tư một chút, nói ra, ngươi thế nhưng là biết kia hiên viên thừa lệ lai lịch. Lý Kỳ Phong nói ra, vãn bối biết được mấy phần, bất quá rất ít. Tàng Sơn trầm giọng nói ra, ngươi biết thứ gì xấu nói không sao. Lý Kỳ Phong nói ra, vãn bối chỉ là biết được hiên viên thừa lệ đến từ một mảnh khác đại lục, đi vào phiến đại lục này mục đích là vì đánh cắp khí cơ. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, ngươi nói cũng đúng. Hiên viên thừa lệ hoàn toàn chính xác là tới từ kia một mảnh đại lục. Hắn đi vào phiến đại lục này mục đích không chỉ là vì đánh cắp khí cơ, mà là tại mưu đồ càng vật lớn. Tài Phùng nói ra, phiến đại lục này tồn tại không chỉ có riêng là chỉ có hiên viên thừa lệ một người, còn có rất nhiều người. Căn cứ chúng ta hiểu biết, từ kia phiến đại lục vượt qua Đông Hải mà đến chí ít có 13 vị. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, cái này tiền bối cũng là biết được mấy phần, cũng là cùng bên kia đại lục ở bên trên tới người giao thủ qua. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến, sự tình chính là đơn giản rất nhiều. Chúng ta đưa tặng cho ngươi công pháp, mục đích đúng là vì ứng đối kia phiến đại lục đi lên cao thủ. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, nói ra, không sai, kia phiến đại lục đi lên người đều đáng chết. Bọn hắn thực lực rất mạnh mẽ, công pháp rất là tà môn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng xa vào đến trong nguy hiểm. Tàng Sơn trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý, nói ra, hiên viên thừa lệ xuất hiện để chúng ta cảm thấy một chút không bình thường nguy cơ. Bọn hắn trên phiến đại lục này ẩn núp thời gian rất dài ra, cũng nên đến gây sóng gió thời điểm. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra, tiền bối, ta muốn biết bọn hắn đến cùng tại mưu đồ tại cái gì. Tàng Sơn trầm mặc một chút, nói ra, dã man xâm nhập. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách trong thành chủ phủ phát sinh biến cố thời gian đã qua một tháng thời gian. Tại một tháng này bên trong, trong thành chủ phủ có thể nói là tuyệt đối gió bình tĩnh. Trong thành chủ phủ chuyện phát sinh biến cũng là từ từ bị người quên lãng. Độc Cô Thần bế quan hối lỗi cũng là triệt để kết thúc. Đi ra mật thất, Độc Cô Thần nhìn thấy Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta đây chính là vì ngươi chịu khổ a. Lý Kỳ Phong cười nói ra, yên tâm, ngươi chịu cách này một phần khổ ta thế nhưng là nhớ kỹ đâu. Độc Cô Thần ngoạn vị ý cười thu hồi, nói ra, ta nghĩ 12 thái bảo thế nhưng là hận chết ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra, sẽ không. Tương phản, Lý Tồn Cương bọn người còn lặp đi lặp lại đến nơi này của ta vì ngươi cầu tình đâu. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, những tên kia còn tính là có chút đầu óc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, trải qua lần này sự kiện về sau, 12 thái bảo đối với phủ thành chủ trung tâm không cần hoài nghi nữa. Độc Cô Thần cười cười, nói ra, cũng thế, bất quá. Bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Cô Thần thanh âm im bặt mà dừng, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, thân thể bỗng nhiên khẽ động, phóng lên tận trời, hướng phía phủ thành chủ bên ngoài lao đi. Phủ thành chủ trước đó, 9 người 9 kỳ yên tĩnh đứng vững, mỗi một người đều là người mặc áo đen, gánh vác lấy trường kiếm, trong thần sắc đều là trang nghiêm chi sắc. Nhìn thấy Độc Cô Thần xuất hiện, 9 người động tác nhất trí tung người xuống ngựa, hành lễ nói, bái kiến thiếu chủ. Độc Cô Thần thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, trầm giọng hỏi, các ngươi làm sao lại đến nơi đây? Cầm đầu một người áo đen đứng ra, nói, thiếu chủ, hiện tại lão thành chủ trọng thương, cần ngươi tiến đến tiếp nhận Độc Cô Thành bên trong hết thảy. Độc Cô Thần thần sắc lập tức trở nên trắng bệch, thân thể không nhịn được hướng về sau thối lui ra khỏi mấy bước, lên tiếng nói, tại sao có thể như vậy? Cầm đầu nam tử áo đen tiếp tục lên tiếng nói. Năm ngày trước đó, một cấu người áo đen lẻn vào đến Độc Cô Thành bên trong, âm thầm đối Độc Cô Phủ hạ sát thủ. Lão thành chủ vì bảo vệ Độc Cô Phủ an toàn, một mình cùng ba tên cao thủ áp chiến, cuối cùng lấy trọng thương đại giới, chém giết trong đó hai vị, mới là hóa giải nguy cơ. Độc Cô Thần không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cầm đầu nam tử áo đen xuất ra một phong mật tín, giao đến Độc Cô Thần trong tay, nói ra: đây là lão thành chủ đưa cho ngươi mật tín. Độc Cô Thần trong thần sắc dần hiện ra một tia không hiểu khủng hoảng, vội vàng mở ra mật tín, nhìn xem quen thuộc kiểu chữ, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bỏ ra thời gian rất dài, Độc Cô Thần mới là đem mật tín đọc xong. Thế nào? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Độc Cô Thần không nói tiếng nào, đem trong tay mật tín đưa tới Lý Kỳ Phong trong tay, nhanh chóng xem lấy nội dung phía trên. Lý Kỳ Phong thần sắc cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại Độc Cô Thành chính gặp lấy lớn nhất nguy cơ. Loại nguy cơ này không chỉ có là tới từ ngoại giới, còn có Độc Cô Thành nội bộ nguy cơ loạn trong giặc ngoài, đại khái cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta cùng ngươi đi một lần. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Độc Cô Thần chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc lộ ra một tia ngoan độc chi ý. Nói ra: cho tới nay, ta đều là cảm thấy ta nhị thúc mặc dù tại việc nhỏ phía trên cơ quan tính toán tường tận, nhưng là ta không nghĩ tới chính là hắn hiện tại lại là một cách đầu ngốc, làm ra như thế phát sổ sự tình. Thật là làm ta quá là thất vọng. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Bây giờ không phải là vấn trách thời điểm. Chúng ta hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất dám đi Độc Cô Thành, tranh thủ sớm ngày đem Độc Cô Thành nội ưu trước giải quyết, sau đó mới tốt đối phó ngoại hoạn. Độc Cô Thần mở ra hai mắt, trong đôi mắt hiện ra lăng lệ hàn quang, chậm rãi lên tiếng nói ra: đúng là như thế, Độc Cô Thành cũng nên tái hiện định một chút quy củ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: sớm làm không thừa dịp muộn, hôm nay chúng ta an bài một chút, ngày mai chính là xuất phát tiến về Độc Cô Thành bên trong. Độc Cô Thần trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra: được. Quyết định chủ ý, Lý Kỳ Phong lần nữa tiến về kia một kiện trong tiểu viện, hắn cần trợ giúp. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1347 bất an trong tiểu viện. Một con kia đại hoàng mèo ngay tại ngậm một đầu cá vàng gặm ăn. Cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, nhanh chóng gặm ăn kim sắc cá, một bên phát ra hô hô thanh âm. Tàng Sơn trong tay dẫn theo một cây cành liễu, muốn quật đại hoàng mèo lại là lòng có không đành lòng. Nhưng là nhìn lấy mình tốt nhất cá vàng biến thành mèo ăn, trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Một người một mèo sẵng co, cá vàng ngay cả mảnh xương vụn đều là không tồn tại. Tàng Sơn giận dữ đem trong tay cành liễu vẫn vứt bỏ trên mặt đất, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiện tại cá vàng đã bị gặm ăn sạch sẽ, lại thu thập đại hoàng mèo cũng là không có tác dụng. Đứng người lên, Tàng Sơn nhìn về phía tiến vào trong tiểu viện Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: nhìn đến ngươi đắt là đăng đường nhập thất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là hiện ra ý cười, gật gật đầu, nói ra: tính là đi, hiện tại có một chuyện cần cùng tiền bối thương nghị một chút. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra: sự tình gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: tiền bối thế nhưng là biết kia Độc Cô Thành. Tàng Sơn trầm mặt một chút, nói ra: ta tự nhiên là biết được. Những cái kia tiềm phục tại trên phiến đại lục này kẻ ngoại lai, đều là lấy Độc Cô Thành vì bàn đạp, mới là thành công đến phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra: hiện tại Độc Cô Thành đã là bị kẻ ngoại lai ám sát, ở vào trong nguy cơ. Tàng Sơn thần sắc hơi đổi, trầm tư một chút, nói ra: nếu là Độc Cô Thành thật sự có nguy nan, đây chẳng phải là... Trong chớp nhoáng này, Tàng Sơn nghĩ đến một cái đáng sợ hậu quả. Từ đuôi xương cục chỗ, không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh.

Trần Lôi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu, nói ra tốt a. Hôm qua, trăng sáng quang huy hắt vấy tứ phương cho hết thảy đều là bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Độc Cô Thần lại là không cách nào ngủ. Kia một phần mật tín phía trên nội dung để hắn cảm giác được phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy đến khó mà tin được. Đối với mình nhị thúc cho Độc Cô Thành mang tới lớn lao mầm tai vạ trong lòng cũng của hắn một mực là vô cùng không hiểu. Vì sao luôn luôn không tranh quyền thế nhị thúc sẽ làm ra chuyện như vậy. Sẽ cấu kết ngoại nhân trọng thương phụ thân của mình. Hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Độc Cô Thần trong lòng không khỏi bịt kín một tầng sương mù mai. Ép tới để hắn có chút không thở nổi. Lý Kỳ Phong đi đến Độc Cô Thần sau lưng. Vỗ nhẹ Độc Cô Thần bả vai. Nhẹ giọng nói ra. Yên tâm. Sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước. Chúng ta đi còn có cứu vãn thời cơ. Chúng ta ra roi thúc ngựa. 2-3 ngày chính là có thể đuổi tới Độc Cô Thành. Độc Cô Thần trong thần sắc miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nói ra ta biết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trầm giọng nói ra. Ngươi yên tâm. Độc Cô Thành gặp hết thầy chúng ta đi nhất định sẽ gấp bội đòi lại. Vô luận là ai? Độc Cô Thần trùng điệp gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1348 trong mưa sát ý trong chốc lát. Hai người đều là xa vào đến trong trầm mặc. Ban đêm ve không ngừng kêu to. Khiến cho không khí trầm mặc không đến mức trở nên tĩnh mịch. Gió nhẹ phật đến. Bốn phía cành liễu theo gió mà động. Nhìn rất là đẹp mắt. Tựa như là dáng vẻ thước tha mềm mại vũ giả. Chuyện ban ngày làm ngươi nhọc lòng rồi. Cũng là ta thất thần. Ta căn bản không nghĩ lấy để những người khác biết được. Ta cũng không biết bọn hắn hội. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia vẻ áy náy trầm âm thanh nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ngươi ý nghĩ như vậy là sai lầm. Ngươi là Độc Cô Thành thiếu chủ. Nhưng ngươi cũng là đệ tử của Kiếm Tông. Kiếm Tông đệ tử gặp nạn. Đồng môn đệ tử làm viện thủ. Cũng là chuyện đương nhiên. Độc Cô Thần chậm rãi gật đầu. Nói ra. Giảng lời nói thật. Ta hiện tại trong lòng rất là bất an. Ngươi thế nhưng là biết hôm nay đến đây đưa tin chính là ta Độc Cô Thành bên trong một đại sát khí. Độc Cô Cửu Kiếm. Chín người này từ nhỏ là tại ta Độc Cô Thành bên trong lớn lên. Không cha không mẹ. Ta Độc Cô ra nhiều người cao thủ chuyên môn vì đó truyền thụ cường đại võ học. Bọn hắn tại Độc Cô Thành bên trong địa vị nhưng là rất cao. Không thua kém một chút nào những cái kia thái thượng trưởng lão. Độc Cô Cửu Kiếm tự mình xông ra vì ta đưa tin. Có thể thấy được Độc Cô Thành tình thế đến loại nguy cơ nào tình trạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Ngươi yên tâm. Vô luận là đến lúc nào. Loại tình trạng nào. Chỉ cần chúng ta đi. Nhất định có thể thay đổi thế cục. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Hy vọng đi. Sáng sớm tội ác chi thành bao phủ tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Trên đường phố người còn cực kỳ thư thớt. Tại trong sương mù dày đặc xuyên qua. Thân ảnh như ẩn như hiện. Nhìn tựa như là tại trong mây mù vé qua. Bốn con khoái mã bước đi như bay. Lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành. Sau đó hướng đông mà đi. Đợi đến Lý Kỳ Phong bọn người ra tội ác chi thành thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa thành chỗ. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên phương xa bóng lưng. Nhẹ giọng nói ra. 200 lão cốt đầu còn tính là có chút ý thức. Bất quá lần này đi nhưng là muốn nếm chút khổ sở. Ngôn ngữ rơi xuống. Kia một thân ảnh bỗng nhiên khẽ động cũng là thuận Lý Kỳ Phong đám người phương hướng đuổi theo. Trong đế đô rơi ra tí tách mưa nhỏ khiến cho nguyên bản trên đường phố náo nhiệt đám người dần dần trở nên thư thớt. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi tại trên đường phố. Tương đối Trương Tiểu Ngư chậm trên đường phố người đi đường tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trương Tiểu Ngư dừng bước. Ánh mắt đảo qua đường đi bốn phía, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Một vị nhìn như mười mấy tuổi hài đồng đang đem chơi lấy trong tay con diều. Một vị bán người bán hàng rong chịu trách nhiệm đòn gánh đứng thẳng dưới mái hiên tránh né lấy mưa nhỏ. Trong thần sắc lộ ra rất là ưu sầu. Tựa hồ hôm nay sinh ý rất kém cỏi. Hắn sau khi về nhà không cách nào hướng ra bên trong chờ đợi vợ con bàn giao. Một vị quần áo keo kiệt nam tử trung niên chính cầm tự mình chế tác cần câu. Dẫn theo giò trúc ngồi xổm trong góc. Tựa hồ đang đợi người mua đến. Trên đường phố vội vội vàng vàng người đi đường rất nhiều. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc cười lạnh càng thêm lạnh lùng. Thân thể hơi dừng lại trễ, Trương Tiểu Ngư tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Trong nháy mắt này, kia nhìn như ngây thơ hài đồng thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tay phải nâng lên. Chỉ gặp ốm tay áo của hắn bên trong. Một đạo hàn quang lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong không khí kịch liệt ma sát phát ra bén nhọn thanh âm. Cùng lúc đó kia đứng thẳng bán người bán hàng rong từ đòn gánh bên trong rút ra một thanh đao sắc bén. Thân thể bay lên không mà xuống. Chém vào hướng Trương Tiểu Ngư lưng. Kia ngư dân hai tay khẽ động. Mang theo bén nhọn lưới câu dây nhỏ nhanh như thiểm điện bay ra. Tựa như là như rắn độc quấn lên Trương Tiểu Ngư cái cổ. Trương Tiểu Ngư thần sắc phát lạnh. Bang hắc kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm run lên. Tựa như là trong cuồng phong lắc lư cành liễu. Vô cùng nhẹ nhàng. Lại là ẩm chứa bá đạo lực đạo run rẩy thân kiếm cùng một đạo hàn quang đụng vào nhau. Đinh một tiếng truyền ra. Kia một đạo hàn quang lấy càng thêm nhanh chóng tư thái bay ngược mà đi. Hàn quang trực tiếp xuyên qua đứa bé kia cổ họng, máu tươi vẩy ra. Thân thể hướng phía một bên tránh đi. Trương Tiểu Ngư hiểm lại càng hiểm né nhanh qua mang theo bá đạo uy lực một đao. Trong tay hắc kiếm ném đi. Rơi vào đến trong tay trái. Cũng cầm chuôi kiếm. Trương Tiểu Ngư thân thể cùng kia bán người bán hàng rong thân thể gặp thoáng qua. Sắc bén mũi kiếm vô tình cắt ra bán người bán hàng rong cổ họng. Vừa mới bắt đầu là một đạo rất tinh tế khe hẹp. Thế nhưng là rất nhanh máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Khe hẹp không ngừng mở rộng. Đợi đến kia một cây dây nhỏ muốn quấn lên Trương Tiểu Ngư cổ họng thời điểm. Hài đồng thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Phát ra bịt thanh âm. Bán người bán hàng xong đầu thì là trên mặt đất nhấp nhô. Hai mắt trừng lớn. Hắc kiếm dựng thẳng lên. Kia dây nhỏ lập tức từng vòng quấn lên thân kiếm. Trương Tiểu Ngư thần sắc trùng điệp lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể đột nhiên khẽ động. Trong tay hắc kiếm đột nhiên khẽ động. Lấy bá đạo uy thế trực tiếp đâm vào đến ngư dân trong lồng ngực. Đem nó gắt gao đính tại trên vách tường. Nhìn một lời ngư dân khuôn mặt. Trương Tiểu Ngư bất đắc dĩ lắc đầu. Rút kiếm, rời đi. Trương Tiểu Ngư rất là dứt khoát cứ đi như thế sao bỗng nhiên trong lúc đó. Một thanh âm truyền vào đến Trương Tiểu Ngư trong tay. Trương Tiểu Ngư muốn ly khai thân thể lập tức trì trệ. Đứng vững thân thể. Nhìn về phía tấm màn bên trong đứng thẳng thân ảnh. Chậm âm thanh nói ra. Ngươi cũng tới muốn chết Nhan Hàn lắc đầu. Nói ra. Ngươi là một cái hai tay dính đầy máu tanh đao phủ. Ngươi nhất định phải chết. Trương Tiểu Ngư nhìn xem Nhan Hàn. Đối với cái này Tử Kiếm Tông bên trong đi ra. Từ Thái Tử Long Thần trong âm mưu sống sót đến quan lại con cháu. Hắn mặc dù là không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là cũng không có cái gì chán ghét cảm giác. Đối mặt với hắn không có chút nào lực sát thương ngôn ngữ hắn căn bản sẽ không để ý. Cứ việc rất nhiều chuyện lệ nói cho hắn biết ngôn ngữ có thể giết chết người. Thế nhưng là theo Trương Tiểu Ngư. So với đao sắc bén kiếm. Ngôn ngữ căn bản không có sát thương lực chút nào. Ngươi đi đi, ngươi là kiếm tông đệ tử, ta không muốn giết ngươi. Trương Tiểu Ngư thanh âm bình tĩnh nói. Nhan Hàn rút ra kiếm trong tay. Nói ra. Chính bởi vì ta là kiếm tông đệ tử. Ta mới là không thể đổ cho người khác muốn giết chết ngươi. Vì dân trừ hại. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia tức giận chi ý. Nói ra. Ngu xuẩn đồ vật. Ta cho ngươi biết. Ngươi là kiếm tông đệ tử. Ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng không cần khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Nhan Hàn kiếm trong tay chỉ hướng Trương Tiểu Ngư, nói ra chết đi. Ngôn ngữ phương nhị. Nhan Hàn thân thể bỗng nhiên khẽ động, dưới chân nước mưa không ngừng nổ tung, tung tóe vung hướng tứ phương. Độc khách kiếm mang theo uy thế cường đại xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư trước người. Trương Tiểu Ngư ánh mắt ngưng tụ. Đối mặt với khí thế hung hung một kiếm. Thân thể hướng về sau lướt đi một bước. Trong tay hắc kiếm bỗng nhiên khẽ động. Hướng phía trước nện xuống. Nhan Hàn kiếm trong tay lập tức rủ xuống. Trương Tiểu Ngư thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Hắc kiếm khẽ động. Trực tiếp tại lồng ngực phía trên vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Sau một khắc, Trương Tiểu Ngư xuất hiện ba bước bên ngoài. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1349 tha cho ngươi một mạng. Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên Nhan Hàn. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Một kiếm này rất nặng. Thế nhưng là cũng không chí mạng. Nếu là ngươi còn muốn xuất kiếm, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Hàn sắc mặt trầm xuống, nắm chặt độc khách kiếm. Tựa hồ còn muốn lấy muốn xuất kiếm. Thế nhưng là không ngừng từ trong vết thương rót vào nước mưa lại là giống như liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt lấy hắn. Kích thích thần kinh của hắn. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân. Khiến cho hắn cầm lấy kiếm lực lượng đều bóc lột. Cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Đại địa tựa hồ đang run rẩy trên đường phố nước đọng không ngừng khuấy động. Ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Có cái tốt lão tử thật là không sai. Ta cực kỳ hâm mộ á. Nhan Hàn khẩn yếu lấy răng quan trong thần sắc đều là phẫn nộ chi ý. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn chăm chú lên Nhan Hàn. Chậm âm thanh nói ra. Lấy thực lực của ngươi còn muốn giết ta. Trở về mới hảo hảo ma luyện mấy năm đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Trương Tiểu Ngư quay người rời đi. Đợi một chút. Tiếng vó ngựa đình chỉ. Một thanh âm từ Trương Tiểu Ngư phía sau vang lên. Trương Tiểu Ngư xoay người. Nhìn xem từ trên lưng ngựa xuống tới thân ảnh. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Làm sao vậy? Nhan đại nhân có triển vọng nhi tử ra mặt. Nhan Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Nhẹ giọng nói ra. Trương bang chủ hiểu lầm. Ta không phải vì con của mình ra mặt. Tương phản ta là vì hắn xin lỗi ngươi. Trương Tiểu Ngư cười nói ra. Đây chính là miễn đi. Ta một kiếm kia đủ để con của ngươi nằm trên giường 3 tháng. Ta đã trừng phạt bọn hắn. Nhan Lương gật gật đầu. Nói ra. Đa tạ Trương bang chủ thủ hạ lưu tình. Ngươi yên tâm. Về sau gia đình chắc chắn sẽ không lại mạo phạm ngươi. Trương Tiểu Ngư chậm rãi gật gật đầu. Nói ra. Lần tiếp theo. Hắn nếu là lại đến. Như vậy ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Nhan Lương trong thần sắc gạt ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói ra. Còn xin Trương bang chủ yên tâm. Hắn nhất định sẽ không lại mạo phạm. Trương Tiểu Ngư cười cười. Quay người rời đi. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Trương Tiểu Ngư thân ảnh rất nhanh biến mất tại màn mưa bên trong. Nhan Hàn gấp che lấy vết thương. Trong thần sắc vô cùng dữ tợn. Cầm lấy kiếm trong tay. Chỉ hướng phụ thân của mình. Nhan Hàn trong đôi mắt đều là thất vọng chi ý. Phụ thân. Ngươi thế nhưng là trong triều quan lớn. Lại là hướng về một cách trong giang hồ lưu manh như thế khốn núm. Thật sự là để cho ta xem thường ngươi. Nhan Lương thần sắc rất là bình tĩnh. Xoay người. Hắn không có đi để ý tới Nhan Hàn. Lên tiếng nói. Đem thiếu gia mang về. Vì muốn tốt cho hắn tốt trị thương. Không có ta mệnh lệnh. Quyết không cho phép thiếu gia rời đi một bước. Phụ thân. Nhan Hàn thần sắc quính lên tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhan Lương lại là không tiếp tục đi để ý tới chở mình lên ngựa trực tiếp rời đi. Ngư Long Bang bên trong. Từ khi đạt được Long Khuyết ủng hộ. Ngư Long Bang mở rộng tốc độ. Từ nguyên bản mấy ngàn bang chúng đạt cho tới bây giờ 13.000 người. Có đế quốc làm chỗ dựa. Ngư Long Bang hắc kim ít lời có thể nói là càng lúc càng lớn. Bang chúng sĩ khí cũng là nước lên thì thuyền lên. vô cùng mãnh liệt. Đối với đây hết thảy, Trương Tiểu Ngư nhìn xem trong mắt, cũng là chưa hề quá nhiều can thiệp Ngư Long Bang phát triển. Nguyên lai Ngư Long Bang bên trong lão nhân từ từ phai nhạt ra khỏi trong tầm mắt của mọi người. Vô luận là ngũ hành bí vệ cũng tốt, vẫn là ba loại người cũng tốt, đều là không biết tung tích. Đương nhiên những người này biến mất đều là hợp tình hợp lý, giống như là viết tại trên cát vàng chữ, theo gió tự nhiên biến mất đồng dạng. Càng nhiều tân sinh lực lượng trở thành Ngư Long Bang trụ cột vững vàng, nhất là mới nhậm chức mấy đại đường chủ, đều là từng cách thực lực mạnh mẽ người. Đương nhiên dã tâm của bọn hắn cũng rất lớn. Đương nhiên hiện tại Ngư Long Bang bên trong cũng chân chính Ngư Long hỗn tạp, trong đó không thể thiếu đế quốc xếp vào trong đó thám tử. Đối với lấy đây hết thảy, Trương Tiểu Ngư cũng rất là rõ ràng. Muốn để Long Khuyết yên tâm, hắn nhất định phải bày ra mình nên có thành ý. Trở lại thuộc về Ngư Long Bang sản nghiệp Lá Phong trong sòng bạc, Trương Tiểu Ngư không làm kinh động mặt cho người nào tới trong hậu đường. Trong hậu đường, Mộ lão đang xem lấy một cuốn sách. Nhìn cả người ướt đẫm Trương Tiểu Ngư, Mộ lão thần sắc có chút ngưng tụ, chợt lên tiếng nói ra. Cực kỳ khó giải quyết sao? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra, không khó giải quyết, bất quá có chút buồn nôn. Mộ lão cười cười, nói ra, rất bình thường. Phải biết ngươi bây giờ thế nhưng là lưng đeo không ít tiếng xấu. Cái này trong đế đô thế nhưng là có rất nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, một đám dối trá ra hỏa. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, ta làm đây hết thảy đều là Long Khuyết thủ ý, lại là hết lần này tới lần khác đem bêu danh toàn bộ rơi xuống trên người của ta. Nhớ tới liền là biệt khuất hoảng. Mộ lão cười nói, rất bình thường, đây là người liệt căn. Long Khuyết là chí cao vô thượng hoàng đế, bọn hắn nịnh bợ đều là không kịp, sao lại để hắn mang tiếng xấu. Trương Tiểu Ngư trầm mặt một chút, nói ra, đúng là mẹ nó buồn nôn, làm quân cờ vận mệnh thật sự là quá mức biệt khuất. Mộ lão cười gật gật đầu, nói ra, yên tâm, khoảng cách ngươi xoay người thời gian không xa. Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra, ta nhận được từ Tội Ác Chi Thành truyền đến tuyến báo, Lý Kỳ Phong lại rời đi Tội Ác Chi Thành. Mộ lão thần sắc bình tĩnh nói ra, hắn đi làm cái gì rồi? Trương Tiểu Ngư nói ra, căn cứ truyền đến tuyến báo, hẳn là Độc Cô Thành phát sinh biến cố. Mộ lão thần sắc có chút ngưng tụ, trầm mặt một chút, trầm âm thanh nói ra, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần quan hệ không phải bình thường. Hiện tại Độc Cô Thành gặp nạn, Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, không sai, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ đi xuất thủ tương trợ. Mộ lão khẽ vuốt cằm, nói ra, đạo tông người đưa tới mật tín, hứa hẹn chúng ta lớn như vậy chỗ tốt, muốn kéo lũng chúng ta. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, những tên kia tự khoe là danh môn chính phái, thường xuyên đem quang minh chính đại treo ở bên miệng, nhưng lại là làm lên lần này hạ lưu sự tình. Mộ lão nói ra, chính tà vốn là không có định nghĩa, đây bất quá là hai phe đối lập người lẫn nhau chửi bới ngôn ngữ, hoặc là nói là bọn hắn cần lấy cớ mà thôi. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra, quá thâm ảo, có chút không hiểu, bất quá chỉ biết là có một số việc có thể làm, có một số việc không nên đi làm. Nếu là nhất định phải đi làm một chút sai lầm sự tình, như vậy nhất định là vì làm việc tốt mà không thể không trả ra đại giới. Mộ lão cười nói ra, ngươi phen này ngôn ngữ cũng rất thâm ảo. Hiện tại bày ở chúng ta trước mắt có chuyện rất trọng yếu, đó chính là đối với chúng ta nên như thế nào trả lời đạo tông. Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên Mộ lão, nói ra, ngài cảm thấy thế nào? Mộ lão nói ra, ngươi là bang chủ, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói ra, hai chữ xéo đi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1350 trong đế đô tới cao thủ nghe được Trương Tiểu Ngư không chút khách khí ngôn ngữ. Mộ lão thần sắc hơi đổi. Lên tiếng nói ra. Đạo Tông thái độ bất quá là đang thử thăm dò chúng ta mà thôi. Nếu là chúng ta nguyện ý cùng nó hợp tác. Như vậy bọn hắn chính là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức. Nếu là chúng ta không nguyện ý cùng nó hợp tác. Chỉ sợ bọn họ chính là dự định muốn đối chúng ta hạ độc thủ. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trầm giọng nói ra. Hạ độc thủ. Cái này cũng ngược lại là phù hợp đạo tông phong cách làm việc. Bất quá ta thật đúng là không sợ cái gì hắc thủ. Đến nhiều ít. Ta giết bao nhiêu. Mộ lão trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Cứng quá dễ gãy. Ta đề nghị ngươi vẫn là tạm thời cùng đạo tông lá mặt lá trái. Như thế đến nay. Chúng ta cũng là đầy đủ thời gian đến ứng phó cái khác phiền phức. Trương Tiểu Ngư lắc đầu. Nói ra. Mộ lão. Chuyện này vẫn là nghe ta đi. Chúng ta không cần cùng đạo tông lá mặt lá trái. Hiện tại Ngư Long Bang hoàn toàn là có tư cách cùng bọn hắn cùng chết. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đạo tông răng đến cùng có bén nhọn. Mộ lão gật gật đầu. Nói ra. Đã ngươi chủ ý đã định. Ta cũng là không nói thêm nữa cái gì. Bất quá ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi. Thỏ khôn có ba hang. Chúng ta bây giờ tại trong khe hẹp sinh tồn. Đa số mình lưu một đầu đường lui vẫn là có cần phải. Trương Tiểu Ngư chậm rãi gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói ra. Chúng ta không phải một mực tại âm thầm trải đường sao. Mộ lão trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Cũng thế. Bất quá chúng ta đường làm nền còn chưa đủ vững chắc. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút. Nói ra. Trên thế giới này. Căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình. Có một số việc muốn đi làm. Chung quy là muốn đánh đổi một số thứ. Mộ lão cười nói ra cực kỳ tốt. Ngươi bây giờ có tư tưởng, ta thật cao hứng. Trương Tiểu Ngư nói ra, vẫn là mộ lão chỉ điểm tốt. Mộ lão cười cười. Nói sang chuyện khác nói ra. Long khuyết dã tâm rất lớn. Một bên là điều động đế quốc quân đội tiêu diệt trong giang hồ thực lực. Một bên lại là phái người đi phổ biến cái gì thi ăn lệnh. Làm cho này khốn cùng dân chúng có đất nhưng loại. Giải quyết cơ bản nhất vấn đề no ấm. Trắng trợn thu mua lòng người. Hắn là hoàng đế. Vô luận như thế nào làm đều là có rất lớn mục đích. Nhưng là có một chút là khẳng định. Hắn không có khả năng đem Thái Càn mang hướng vực sâu. Cho nên cuối cùng vô luận sự tình phát triển đến loại tình trạng nào. Gánh chịu hậu quả vẫn là chúng ta. Chính như ngươi lần này gặp phải ám sát bình thường. Kia là đế quốc bên trong người hữu tâm có thể tổ chức. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói ra. Những này ta đương nhiên cũng rất là rõ ràng. Gần vua như gần cọp. Chim bay tận. Ná cao su dấu. Giết được thỏ. Mổ chó săn. Hiện tại Ngư Long Bang bất quá là Long Khuyết lợi dụng một con cờ mà thôi, tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Mộ lão chìm trầm mặt một chút, nói ra kéo tới có chút xa, ta cảm thấy chúng ta nên thu tay lại. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nhìn về phía mộ lão. Nói ra. Hiện tại thu tay lại khẳng định là không được. Nếu là thu tay lại. Chúng ta khổ tâm bố cuộc chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Mộ lão trầm giọng nói ra. Ngươi thế nhưng là nghĩ đến chúng ta bố cuộc cuối cùng được lợi chính là ai. Trương Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi nói ra. Tự nhiên là Lý Kỳ Phong. Từ đầu đến cuối. Như không phải là vì Lý Kỳ Phong. Ta cũng không biết làm đây. Hết thầy. Mộ lão lắc đầu. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không có vì chính mình nghĩ tới sao. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Mộ lão, ngươi đến cùng có chuyện gì? Cứ việc ngôn ngữ là đủ. Mộ lão trầm tư một chút. Nói ra, hiện trong giang hồ đã là triệt để loạn. Rất nhiều môn phái bắt đầu hình thành kết minh. Ý đồ muốn độc đối kháng đế quốc. Đã như vậy, chúng ta sao không cũng đi? Ngôn ngữ chưa hết. Trương Tiểu Ngư lại là vô cùng rõ ràng nghe được mộ lão trong lời nói thâm ý. Trương Tiểu Ngư bắt đầu trầm mặt. Thần sắc của hắn lại là trở nên rất là khó coi. Hồi lâu sau, nhìn chăm chú lên mộ lão, Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói ra. Mộ lão, có thể muốn để ngươi thất vọng. Ta đây là trong giang hồ một tên lưu manh mà thôi. Ta thật sự là không làm được quá nhiều chuyện. Mộ lão trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Nói ra, ta chẳng qua là lâm thời khởi ý mà thôi. Đã ngươi muốn kiên trì, như vậy chúng ta nhất định sẽ duy trì đến ngọn nguồn. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, làm phiền mộ lão hao tổn nhiều tâm trí. Mộ lão cười cười, lại chưa nói nhiều. Trong phòng, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Một thân ảnh nhanh chóng xâm nhập, phá vỡ trong phòng trầm mặc. Bang chủ, mộ lão, chúng ta xếp vào tại đế đô các nơi nhãn tuyến đến báo trong đế đô ẩn núp tiến vào một nhóm lớn cao thủ. Lâu Lam Sơn trầm giọng nói. Trương Tiểu Ngư cùng mộ lão thần sắc lập tức phát sinh biến hóa, hai người không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một chút. Tới nhiều ít người? Trương Tiểu Ngư lên tiếng hỏi. Lâu Lam Sơn nói ra. Hiện tại có cụ thể địa chỉ đã là đạt đến 13 vị. Đương nhiên căn cứ tuyến báo bên trên phỏng đoán, lần này chui vào cao số không ít hơn 20 người. 20 người như đều là cao thủ chân chính, như vậy sẽ là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu là lợi dụng đến cung, thế nhưng là bọn hắn từ đâu tới thời cơ đâu? Mộ lão nắm chặt trong tay thư quyển không ngừng suy tính. Trương Tiểu Ngư đối Lâu Lam Sơn nói ra. Phái đi ra giỏi về theo dõi huyên đệ. Cho ta đem đã xác định người nhìn chòng chọc vào. Một khi có cái gì không đúng kình sự tình, lập tức đến báo. Lâu Lam Sơn nhanh chân rời đi. Mộ lão đem thư quyển buông xuống trong ngực, ngồi tại ở trên xe lăn, hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy những người này là tới làm cái gì? Trương Tiểu Ngư trầm mặt một lát, nói ra. Hoặc là tới đối phó Ngư Long Bang, hoặc là tới đối phó Hoàng đế. Mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra. Nếu là tới đối phó Ngư Long Bang, cái kia ngược lại là đơn giản. Nhưng nếu là bọn họ là tới đối phó Hoàng đế Long Khuyết, như vậy nhưng chính là phiền toái. Trương Tiểu Ngư sắc mặt trầm xuống, nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất là phiền phức. Bất quá kia hoàng cung tường cao cũng không phải ai cũng có thể tiến đi. Bọn hắn còn dám xông vào hoàng cung hay sao? Mộ lão thần sắc rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi thế nhưng là không nên quên, qua ít ngày nữa nhưng chính là thái miếu tế tổ thời gian. Đến lúc đó Long Khuyết nhưng là muốn ra hoàng cung. Trương Tiểu Ngư thần sắc hơi đổi, nói ra. Này cũng là phiền toái rất lớn. Mộ lão nhíu mày, nói ra. Nếu là những người kia quyết tâm muốn đối phó Long Khuyết, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Cho dù là bất luận kẻ nào cũng không dám ngôn ngữ có thể bảo đảm Long Khuyết an nguy. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, chúng ta chính là tiên hạ thủ vi cường. Nơi này là đế đô, ta Ngư Long Bang thế nhưng là thổ địa của nơi này. Nếu là chúng ta bắt đầu đánh đòn phủ đầu, vô luận là các đại tông môn, vẫn là Long Khuyết, đều sẽ chú ý tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 69 chương 1351 đánh đòn phủ đầu. Mộ lão trầm mặt một chút, nói ra. Ngươi là muốn cố ý đánh cỏ động rắn? Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra. Mặc dù ta đối Long Khuyết không có hào cảm, thậm chí là có chút chán ghét, thế nhưng là tại hiện tại xem ra, đế quốc bên trong cần Long Khuyết dạng này một vị quân vương. Nghe vậy, mộ lão trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra một tia ánh mắt khác thường, chậm rãi nói ra. Đã trong lòng có của ngươi kế hoạch, đó chính là buông tay đi làm liền tốt. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, được. Đi ra hậu đường, nguyên bản tí tách mưa nhỏ hạ càng thêm lợi hại. Trong nước mưa mang theo bọc lấy hàn ý. Để Trương Tiểu Ngư một cái giật mình. Nội tâm của hắn bên trong không ngừng lập mưu. Nên như thế nào đem những cái kia lẻn vào đến đế đô cao thủ giết chết. Trong ấp sát cuộc không ngừng hoàn thiện. Bỗng nhiên trong lúc đó. Trương Tiểu Ngư trong ấp dần hiện ra một tia dị dạng linh quang. Không biết vì sao hắn nhớ tới cùng mộ lão trò chuyện ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Trương Tiểu Ngư cảm giác được thấy lạnh cả người càn quét toàn thân của hắn. Trương Tiểu Ngư ý thức được một vấn đề. Đó chính là hôm nay mộ lão có vẻ hơi quái dị. Vô luận là ngôn ngữ cũng tốt. Vẫn là thần sắc cũng tốt. Luôn luôn tồn tại có cái gì không đúng. Trương Tiểu Ngư vắt hết ấp tại khổ tưởng mộ lão đến cùng là nơi nào phát sinh biến hóa. Nghĩ đi nghĩ lại. Trương Tiểu Ngư cảm giác được đầu của mình bên trong có chút không rõ. Đối với mình trực giác bên trong đồ vật hắn vẫn là không cách nào nói rõ. Đến cùng mộ lão là ở chỗ nào. Trương Tiểu Ngư cũng là không cách nào nghĩ rõ ràng. Hành tẩu tại mưa lạnh bên trong. Trương Tiểu Ngư dùng sức lắc đầu đem trong ấp hết thảy phức tạp ý nghĩ đè xuống. Hắn lần nữa bắt đầu nghĩ như thế nào phá giải dưới mắt thế cục. Bang bang bang thanh thúy mà cứng ngắc thanh âm trong bóng đêm vang lên. Đêm mưa lộ ra càng thêm thâm thúy. Tựa như là một con quái vật to lớn mở ra miệng lớn. Đem hết thảy đều thôn phệ sạch sẽ. Bách hoa lâu bên trong vẫn là tiếng người huyên náo. Cho dù là thấu xương lạnh nước mưa cũng là không cách nào dội tắt người rất nhiều nam nhân ban đêm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bách hoa lâu tên tuổi thật đúng là không chút nào giả. Oanh oanh yến yến. Phân xanh vòng gầy. Đủ loại kiểu dáng. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Để vô số nam nhân lưu luyến quên về. Vui đến quên cả trời đất. Một nam tử mặc áo bào tím tiến vào bách hoa lâu bên trong. Một trương thịt mỡ mọc lan tràn mặt đem con mắt chen giống như là một đường nhỏ. Cả người nhìn giống như là một cái tử sắc đại viên cầu. Đứng ở trong hành lang cười bồi tú bà lập tức thần sắc vui mừng. Nàng tại cách này bách hoa lâu thế nhưng là chờ đợi hơn 30 năm thời gian. Từ ban đầu hoa khôi đến bây giờ tú bà. Nàng cũng đã gặp qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Cách này nam tử áo bào tím mặc dù người dáng dấp xấu xí. Thế nhưng là trên người hắn áo bào tím nhưng là tuyệt đối không ít. Chính là tốt nhất thuộc lụa làm ra. Một tấc thuộc lụa một hai kim. Bình thường người giàu có thế nhưng là không có hắn như vậy lãng phí. Trong thần sắc mang theo tự cho là mê đảo ngàn vạn người tiếu dung. Vị này đã là dung nhan còn sót lại tú bà kéo lại nam tử áo bào tím tay áo. Thân thể thuận thế dán lên thân thể của hắn. Lăn đi ngươi để cho ta cảm giác được buồn nôn. Để bách hoa lâu hoa khôi ra gặp ta. Nam tử áo bào tím thái độ rất là ngang ngược. Tay phải của hắn hơi động một chút. Một đạo không mạnh lực đạo lập tức càn quét mà ra. Tú bà thân thể rời khỏi mấy bước bên ngoài. Thần sắc không khỏi cứng đờ. Tú bà chợt lại trong thần sắc mang tới ý cười. Nói ra. Vị gia này. Hôm nay hoa khôi thế nhưng là danh hoa có chủ. Ngài đến chậm. Bất quá cũng là không sao. Ta cái này bách hoa lâu cô nương nhưng là có tiếng vũ mị. Ngài thích kia một ngụm. Cứ việc nói rõ là được. Ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Nam tử áo bào tím nhìn thoáng qua tú bà. Tựa như khe hẹp trong đôi mắt. Một đạo hàn quang hiện ra. Tựa như là nhanh nhất đao. Sắc bén nhất kiếm. Tú bà thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này nàng tựa hồ cảm giác được một thanh sắc bén kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn. Nam tử áo bào tím tay phải khẽ động trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài chợt lói lên. Tú bà vẫn là nhìn phi thường rõ ràng. Lập tức trong thần sắc phóng đãng tiếu dung biến mất. Nói ra. Bang chủ có gì chỉ thị nam tử áo bào tím trầm giọng nói ra. Hôm nay vung tiền như rác người ở nơi nào tú bà không có chút nào do dự. Nói ra. Giáp từ số một phòng. Nam tử áo bào tím gật gật đầu, nói ra, chú ý một chút, hôm nay có người muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử áo bào tím chậm rãi đi về phía thang lầu. Thân thể của hắn tựa hồ mập mạp có chút quá phận. Đi tại trên bậc thang. cơ hồ là phá hỏng trên dưới con đường. Mỗi đi ra một bước, thang lầu đều là phát ra chi chi thanh âm. Tựa hồ không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Tú bà một cái giật mình, tranh thủ thời gian đi theo bên trên nam tử áo bào tím thân thể. Tại nàng đạp vào thang lầu một nháy mắt, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Chỉ gặp một cỗ thi thể từ trên lầu nện xuống. Nhìn kỹ phía dưới, lại là nàng hao tốn không ít trọng kim bồi dưỡng Hoa Khôi. Giờ phút này nàng đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Thần sắc tái nhợt. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh y nam tử thân thể đằng không mà lên. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, ám sát hướng nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím phát ra gầm lên giận dữ, hai tay khẽ động trực tiếp đem đâm ra kiếm gắt gao kẹt lấy. Chết đi thanh y nam tử phun ra hai chữ, thân thể bỗng nhiên khẽ động đại lực đè xuống. Nam tử áo bào tím thân thể bỗng nhiên là thuận thang lầu rút lui mà xuống. Chỗ đến, lầu đó bậc thang thế mà tại đổ sụt. Phanh, nam tử áo bào tím thân thể rơi xuống đất. Song trưởng khẽ động đột nhiên phái đánh ra, thanh y nam tử thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong chớp nhoáng này, nam tử áo bào tím thân thể liên tục đi ra. Song trưởng bên trên bộc phát ra uy thế kinh khủng, trở nên đỏ bừng, tựa như là nung đỏ lửa than. Thanh y nam tử thấy thế, thần sắc kinh biến. Còn ở trong hư không thân thể đến không chỉ có biến thế. Kiếm trong tay lắc một cái, một màn hàn quang hắt vấy mà ra. Giết, nam tử áo bào tím phát ra gầm lên giận dữ. Song trưởng bên trên, hai đạo cường hoành nổi. Lực bộc phát ra tựa như là hai đầu to lớn hỏa long trùng sát mà ra. Sau một khắc, hàn quang chôn vùi. Thanh y nam tử thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Lồng ngực của hắn phía trên, một đạo đỏ thắm trường ấm phá lệ bắt mắt. Miệng lớn máu tươi phun ra. Thanh y nam tử khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Nam tử áo bào tím chậm rãi đi thanh y nam tử trước người, trầm giọng nói ra, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thanh y nam tử phẫn nộ đôi mắt nhìn chăm chú lên nam tử áo bào tím. Tựa hồ muốn ngôn ngữ, thế nhưng là không ngừng phun ra máu tươi không cách nào làm cho hắn nhiều lời ra một chữ. Trong thần sắc dần hiện ra một tia sát ý. Nam tử áo bào tím tay phải bỗng nhiên khẽ động, một trường vỗ ra. Thanh y nam tử khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Giết chết thanh y nam tử. Nam tử áo bào tím từ trong tay áo lấy ra một viên màu trắng khăn tay. Cẩn thận lau sạch sẽ hai tay của mình. Sau đó đưa khăn tay đặt ở thanh y nam tử trên mặt. Làm xong đây hết thảy, nam tử áo bào tím quay người rời đi. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm, không biết nguyên do rất nhiều người. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1352 ứng đối. Nhìn xem rời đi nam tử áo bào tím, tú bà trong thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn chăm chú lên rộng lớn bóng lưng, thân thể của nàng không khỏi run lên. Hắn tựa hồ nghĩ cho tới bây giờ hắn xuất thủ chém giết thanh y nam tử xích hồng bàn tay. Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia kính sợ. Trong ấp hiện ra một cái tên hỏa long tay thạch nhăm. Tú bà bình phục một chút có chút tâm tình khẩn trương. Đối thủ hạ nô tài lên tiếng nói ra. Nhanh! Đem thi thể này kéo ra ngoài. Tìm một chỗ tranh thủ thời gian chôn. Mấy vị nô tài tranh thủ thời gian đồng thủ. Tú bà trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Các vị. Thật sự chính là xin lỗi. Bây giờ mà ta Bách Hoa Lâu đãi khách không chu đáo. Vì hơi đồng hồ áy náy. Bách Hoa Lâu bây giờ mà rượu ngon bao no. Tú bà ngôn ngữ vừa ra, cả tòa Bách Hoa Lâu lập tức sôi trào lên. Tại rượu ngon dụ nghi ngờ phía dưới, Bách Hoa Lâu cả tòa đến tầm hoan tác nhạc, người tự nhiên mà vậy lựa chọn quên đi vừa rồi máu tanh một màn. Nơi này là Bách Hoa Lâu. Trong đế đô người đều là rất rõ ràng. Bách Hoa Lâu là bị Ngư Long Bang nắm trong tay. Phóng nhãn trong đế đô dám ở Ngư Long Bang thực lực phạm vi bên trong người gây chuyện thật sự chính là không có. Nam tử áo bào tím dám lăng lệ xuất thủ, trực tiếp chém giết thanh y nam tử. chính là nói rõ kia nam tử áo bào tím lai lịch rất lớn. Thi thể bị kéo ra ngoài mai táng. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí rất nhanh bị các loại yên chi bột nước hương vị thay thế. Tú bà nguyên bản tim đập nhanh cảm xúc cũng là từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Để người đem lúc trước phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Mặc dù như thế, tú bà trong lòng chợt tựa như là cảm thấy đè ép một hòn đá đồng dạng. Một tòa không chút nào thu hút trong trà lâu. Một con đại hắc miêu ngay tại xà ngang phía trên bò. Bỗng nhiên trong lúc đó, mèo đen phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Phi tốc đào tẩu. Một thân ảnh phá cửa sổ mà vào. Mèo đen trên mặt đất chắp lên thân thể, lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, nhanh chóng đào tẩu. Một thân ảnh xuất hiện tại trong trà lâu. Phía sau hắn gánh vác lấy một thanh kiếm. Ra đi một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Trong trà lâu hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có người đáp lại hắn. Ra đường đường chính chính một trận chiến đi. Đứng thẳng thân ảnh lần nữa lên tiếng nói. Một đạo phá không chi sắc vang lên. Hắc ám bên trong, một thân ảnh lướt đi. Hai người mặt đối mặt đứng vững. Xuất kiếm đi ngươi không xuất kiếm chỉ sợ là không còn có xuất kiếm cơ hội. Gánh vác trường kiếm người chậm rãi nói. Một thanh âm vang lên đứng ở người đối diện nói khẽ. Trong khoảnh khắc, một đạo hàn quang chợt lói lên chợt một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra tựa như là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Ngươi kiếm vẫn là quá chậm. Một đạo không có chút nào cảm xúc thanh âm vang lên. Tiến vào trong trà lâu người quay người rời đi. Rất nhanh. Mùi vị huyết tinh tràn ngập trà lâu. Kia đào tẩu mèo đen xuất hiện lần nữa. Ngửi ngửi nồng đậm mùi vị huyết tinh. Bắt đầu gặm ăn kia trên mặt đất đầu. Tối nay tựa hồ phá lệ đen nhánh, căn bản không thấy minh nguyệt. Trong đế đô, bốn phía phát sinh thảm án. Có người chính mắt thấy thảm án phát sinh, có thảm án thì là phát sinh vô thanh vô tức. Đợi đến sáng sớm bình minh tiến đến thời điểm trong đế đô giết chóc tựa hồ cũng là kết thúc. Liên tục không ngừng các loại tin tức được đưa đến Ngư Long Bang cùng trong hoàng cung. Nhìn xem trong tay tuyến báo, Long Khuyết trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nên tới vẫn là tới, chung quy là không cách nào tránh khỏi. Long Khuyết chậm rãi lên tiếng nói. Thanh âm nhỏ khó thể nghe. Trầm tư một chút, Long Khuyết lên tiếng nói, để Thương Lang tới gặp ta. Một mực hầu hạ tiểu hoàng môn phát ra một tiếng ngôn ngữ, chính là bước nhanh hướng ra ngoài mà đi. Long Khuyết thân thể khẽ động, chuyển hướng sau lưng chỗ hắc ám, nhẹ giọng nói ra. Ra đi. Chấm có chuyện quan trọng muốn hiệp thương. Hắc ám bên trong, một thân ảnh thoáng qua xuất hiện, là Đường Hoàng. Có lẽ là trong bóng đêm đợi đến thời gian dài, Đường Hoàng thần sắc lộ ra phá lệ trắng bịch. Thân thể so với năm đó ở bộ lạc thảo nguyên phía trên cũng là thon gầy không ít. Bất quá hắn một đôi tròng mắt lại là trở nên càng thêm đáng sợ. Trong đôi mắt lưu lộ ra ngoài quang mang tựa như là sắc bén nhất kiếm. Để người không dám cùng chi đối mặt. Chuyện gì Đường Hoàng lên tiếng hỏi. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra, ngươi đã đáp ứng ta, muốn vì ta xuất kiếm 3 lần. Đường Hoàng nói ra, không sai. Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra, ta cần ngươi xuất kiếm. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, có thể, lần này về sau, ta chính là cùng ngươi không hề quan hệ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, đúng thế. Sau nửa tháng, chấm muốn đi Thái Miếu tế tổ. Chấm hy vọng ngươi có thể đi theo. Đến lúc đó muốn ngươi xuất kiếm trấn áp thế cục. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, làm phiền. Đường Hoàng quay người tiến vào hắc ám bên trong, lại không nói nhiều. Thương Lang rất nhanh đến. Lúc trước Long Khuyết thượng vị thời điểm, không thể rời đi thiên tử doanh thề sống chết ủng hộ. Đợi đến Long Khuyết ngồi vững vàng hoàng vị về sau, Long Khuyết đối với thiên tử doanh ban thưởng cũng là không tiếc keo kiệt. Như thế đến nay, thiên tử doanh càng là đối với Long Khuyết trung tâm. Hoàng thượng đến cùng ra sao sự tình? Thương Lang trong thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Long Khuyết không nói tiếng nào, đem tới tay tuyến báo đưa tới Thương Lang trong tay. Xem hết tuyến báo, Thương Lang thần sắc không khỏi hơi nhíu lên. Nói ra, những người này lá gan thật sự chính là lớn. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Chấm từ khi thượng vị đến liền đối trong giang hồ các lớn tông môn thử ép một chút lực. Nên tiêu diệt tiêu diệt. Nên suy yếu suy yếu. Bây giờ cũng là bọn hắn có như thế mưu đồ cũng là tại dự liệu của ta bên trong, thậm chí là tới hơi chậm một chút. Thương Lang gật gật đầu. Hơi trầm tư một chút. Nói ra, Hoàng thượng, cái này tuyến báo là từ đâu tới? Long Khuyết chần chờ một chút. Nói ra, cái này chính là Tư Thiên Phủ gián điệp truyền đến. Bất quá bọn hắn đạt được tình báo là nhờ vào Ngư Long Bang. Thương Lang thần sắc hơi đổi. Nói ra, Trương Tiểu Ngư Ngư Long Bang, bất quá là một đám lưu manh mà thôi. Cũng có thể được như thế tình báo chuẩn xác. Long Khuyết nhìn một lời Thương Lang. Nói ra, ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên xem thường Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư mặc dù nhìn như lỗ mãng, đều là một cái thất phu mà thôi. Nhưng là sau lưng của hắn còn có những người khác. Trương Tiểu Ngư có thể một tay chế tạo ra Ngư Long Bang lớn như thế bang phái. Há có thể nhìn quyết không lại ngươi phía dưới. Thương Lang trong đôi mắt dần hiện ra vẻ khác lạ. Nói ra, tìm thời gian ta ngược lại thật ra muốn thử thử một lần. Cái này Trương Tiểu Ngư đến cùng có loại nào bản sự? Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra yên tâm có cơ hội. Thương Lang lên tiếng nói. Vậy ta nhưng chính là chờ. Hoàng thượng sau đó phải để Thiên Tử Doanh làm thế nào? Ngài phân phó là được. Long Khuyết thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói ra chấm nhưng là muốn đem thân gia tính mệnh giao cho ngươi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1353 chương Tiểu Ngư bái phỏng. Long Khuyết trầm tư một chút. Lạnh tăng nói ra. Chấm muốn thiết trí một cái sát cục. Những cái kia mưu toan án sát chấm người đều có đến mà không có về. Thương Lang trùng điệp gật đầu. Trầm mặc một chút. Long Khuyết tiếp tục lên tiếng nói ra. Nửa tháng sau, chấm muốn tiến về Thái Miếu Tế Tổ. Đến lúc đó Thiên Tử Doanh nhân mã toàn bộ điều động. Đem Thái Miếu trùng điệp vây quanh. Giết nhiều ít giết bao nhiêu. Thương Lang trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Lè lưới. Liếm môi một cái. Chậm âm thanh nói ra. Yên tâm. Đế đến lúc đó Thiên Tử Doanh khẳng định đem Thái Miếu chu vi chật như nêm cối. Đến lúc đó những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Đều là hữu tử vô sinh. Long Khuyết khẽ vuốt cằm. Nói ra. Nhớ kỹ. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Không thể đi để lọt nửa điểm phong thanh. Thương Lang nói ra. Yên tâm. Thiên Tử Doanh có sắt đồng dạng đế kỷ luật. Không nên làm sự tình. Không lời nên nói. Bọn hắn rất rõ ràng. Long Khuyết lộ ra ý cười. Nói ra như thế rất tốt. Làm phiền ngươi. Thương Lang thần sắc siết chặt đối Long Khuyết hành lễ, nói ra, Hoàng thượng nói quá lời. Ngư Long Bang bên trong. Trương Tiểu Ngư đem tới tay tuyến báo cẩn thận xem hết, sau đó trực tiếp triệt để tiêu hủy. Mộ lão nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư cử động. Nhẹ giọng nói ra. Thế nào đều là tin tức tốt. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thu hoạch rất lớn. Trong vòng một đêm. Chém giết 18 người. Mộ lão chậm rãi gật đầu, nói ra đích thật là thu hoạch không nhỏ, toàn bộ chém giết hầu như không còn rồi. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra không có. Trong giang hồ, các loại dị nhân có rất nhiều. Cho dù là Ngư Long Bang nhãn tuyến xếp vào lại dày đặc, cũng là không cách nào nhìn chăm chú đến những cái kia tận lực ẩn tàng cao thủ. Mộ lão chuyển bỗng nhúc nhích xe lăn. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi nói không sai. Mặc dù là chúng ta tại trong đế đô sắp xếp dày đặc nhãn tuyến, thế nhưng là rất nhiều người hữu tâm muốn tận lực ẩn tàng. Ánh mắt của chúng ta cho dù là thấy được cũng là không phát hiện được. Cái này cần chúng ta còn nhiều hơn tốn hao một chút tâm tư. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Đích thật là phải hao phí một ít tâm tư.

thần hành tuấn tiếu yến tử không ngừng xuyên qua vừa đi vừa về. Bích hồ bên trong, cá vàng lười biếng du động, nhìn rất là an nhàn. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Không hổ là danh xưng thư hương thế gia. Vẹn vẹn cách này một phần hoàn cảnh cũng đủ để cho người hâm mộ. Áo xanh gã sai vặt ở phía trước dẫn đường. Thấy được Trương Tiểu Ngư đánh giá chung quanh ánh mắt. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Nói ra, trong phủ những này hoa cỏ cây cối đều là lão thái gia khổ tâm rời gặp hạn. Có chút tiêu ngươi khẳng định là chưa từng gặp qua. Đẹp mắt cực kỳ. Đáng tiếc là mở tiêu tốn thời gian quá ngắn. Ngươi tới trễ là coi thường. Trương Tiểu Ngư cười nói ra, cái kia ngược lại là rất đáng tiếc. Áo xanh gã sai vặt trong thần sắc vẻ đắc ý càng sâu, nói ra đích thật là đáng tiếc. Nếu không phải ngươi thương thiếu gia nhà ta, còn có chút thời cơ. Nói không chính xác sang năm kia hoa nở tiêu thời điểm, lão thái gia sẽ mời ngươi đến ngắm hoa, thưởng thức trà. Hiện tại A triệt để không có cơ hội chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 69 chương 1354 thủ giáo nhan phủ chính là tiếng tăm lừng lấy thư hương môn để thế ra. Từ bên ngoài đến bên trong, từ dưới người đến chủ tử, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia phần thuộc về đọc sách kiêu ngạo. Đương nhiên loại này kiêu ngạo không phải cuồng vọng, cũng không phải tự phụ, mà là tới từ một loại đọc sách trăm lượt nghĩa từ gặp từ trong ra ngoài vô hình phát ra kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Tương phản chính là không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Mọi người đều biết, từ khi Nhan Lương ngồi lên kia đế đô đến mục phủ vị trí về sau, lão gia tử Nhan Sóc chính là lui khỏi vị trí phía sau màn. Hết thảy đều tùy theo Nhan Lương tới bắt chủ ý. Đương nhiên thân là trong triều một đời đại nho, Nhan lão gia tử mặc dù không quản sự tình, thế nhưng là dư uy vẫn còn. Môn hạ đệ tử phần lớn là chiếm giữ muốn vị. Nhan Lương cách này mục phủ làm tự nhiên cũng là xuôi gió xuôi nước. Thuần tính tiểu đạo, rẽ trái rẽ phải bên trong, Trương Tiểu Ngư thấy được một gian tiểu viện. So với tinh xảo Nhan phủ, khu nhà nhỏ này nhìn có chút không hợp nhau. Thế nhưng là áo xanh gã sai vặt thần sắc lại là càng thêm nghiêm túc. Dừng bước lại, nói ra, lão thái gia tại cái này trong tiểu viện. Ngôn ngữ nói ra, gã sai vặt chần chờ một chút, tiếp tục lên tiếng nói, lão thái gia thân thể càng ngày càng không được, hy vọng đi thời điểm có thể chú ý một chút ngươi phương thức nói chuyện, miễn cho. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc toát ra ý cười, gật gật đầu, nói ra yên tâm quy củ ta hiểu. Áo xanh gã sai vặt gật gật đầu, nói ra một tiếng tạ ơn chính là rời đi. Kẹp kẹp. Đẩy ra tiểu viện nhóm, Trương Tiểu Ngư thấy được rất nhiều tiêu. Đủ loại kiểu dáng, ganh đua sắc đẹp, để người nhìn thấy trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mừng rỡ. Một vị tóc trắng xóa lão giả đang ngồi ở trên ghế bình yên hưởng thụ lấy ngày mùa hè ánh nắng. Trương Tiểu Ngư chậm rãi đóng cửa lại, thuận hoa gian đường hẹp quanh co đi vào Nhan Sóc trước người. Hành lễ. Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói, vãn bối Trương Tiểu Ngư bái kiến lão gia tử. Nhan Sóc ngồi dậy, ánh mắt rơi xuống Trương Tiểu Ngư trên thân. Nói ra, trong phòng có băng ghế, mình chuyển đến ngồi. Trương Tiểu Ngư cũng không có khách khí, rất nhanh chuyển đến băng ghế ngồi vào Nhan Sóc đối diện. Nhan Sóc nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, nói ra, không biết Trương bang chủ hôm nay đến đây là vì cái gì sự tình. Trương Tiểu Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra, vãn bối là đến nói xin lỗi. Nhan Sóc gật gật đầu, nói ra, ngươi đâm một kiếm kia ta xem, ngươi căn bản không có giết nhân chi tâm. Sao là xin lỗi mà nói? Tương phản lão hủ còn muốn xin lỗi ngươi. Nhan Hàn quá đường đột, tiến đến ám sát ngươi. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra cái này không là chuyện trọng yếu gì. Nhan Sóc đuôi lông mày khẽ động, nhìn như đục ngầu trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra tinh quang. Nói ra, còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn? Trương Tiểu Ngư nói, căn cứ Ngư Long Bang đạt được tuyến báo, có đại lượng giang hồ cao thủ lẻn vào đến trong đế đô, ý đồ ám sát hoàng thượng. Nhan sóc thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể ngồi thẳng, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, trầm âm thanh nói ra: "Việc này thật chứ?" Trương Tiểu Ngư nói ra: "Thiên chân vạn xác." Nhan sóc thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra: "Thật sự chính là một cái đại phiền toái. Nếu như người trong giang hồ thật đối Long Khuyết hạ sát thủ, như vậy đối Trương Tiểu Ngư hạ sát thủ, Nhan Hàn thế tất yếu liên lụy đi vào." Trương Tiểu Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra: "Nhan Hàn ngàn vạn lần không nên cấu kết trong giang hồ cao thủ đến ám sát ta. Cứ việc ta Trương Tiểu Ngư liền là một tên lưu manh, thế nhưng là ta đứng sau lưng hoàng thượng. Nếu là có tâm người muốn đem Nhan phủ kéo vào đi, khẳng định như vậy sẽ đại tác văn chương." Nhan sóc gật gật đầu, nói ra: "Không sai." Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói ra: "Vãn bối hôm nay tiến đến chính là vì việc này mà đến. Một mặt là đến xin lỗi hóa giải nguy cơ, thứ hai là đến lắng nghe lời dạy dỗ." Nhan sóc nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư, nói ra: "Trước nói hóa giải nguy cơ biện pháp." Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra: "Rất đơn giản, đem Nhan Hàn cùng ta xung đột nguyên do đẩy lên trên người của ta là được. Ta giết rất nhiều người, đương nhiên cũng có đệ tử của Kiếm Tông. Kiếm Tông đệ tử từ trước đến nay là một mạch liền cảnh. Nhan Hàn muốn báo thù cũng là bình thường." Nhan sóc gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Được." Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: "Vãn bối từ tiểu trong giang hồ trà trộn, người trong giang hồ thân bất do kỳ, làm được nhiều chuyện cũng liền trở nên mê mang, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một chút." Nhan sóc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: "Ngươi rất không tệ, có thể tạo dựng lên Ngư Long bang lớn như thế bang phái, đích thật là không dễ dàng." Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nhan sóc đình chỉ ngôn ngữ, nhắm hai mắt, thân thể nằm thẳng tại trên ghế, chậm rãi diêu động ghế nằm, xa vào đến trầm giọng. Trương Tiểu Ngư ngồi lặng lặng, không dám lên tiếng, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến Nhan sóc suy nghĩ. Hồi lâu sau, Nhan sóc mở ra hai mắt, ngồi thẳng người, nói ra: "Đưa ngươi tám chữ lập chí, cư kính, tồn nuôi, phân rõ." Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra: "Xin tiền bối tường giải." Nhan sóc nói ra: "Lập chí chí cũng chính là mục tiêu, là tâm hướng tới. Ngươi thành lập Ngư Long Bang, đồng thời tại cách này dung chuyển thế cuộc phía dưới, đem Ngư Long Bang bảo toàn, du tẩu cùng các phương thực lực ở giữa, lập chí ngươi đắt là có." Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra: "Vãn bối minh bạch." Nhan Thạc sờ soạng một chút mình trên cằm sợi dâu, trầm âm thanh nói ra: "Cư kính chính là mang ý nghĩa vô luận làm việc sự tình gì, gặp được nhiều tổn thất nặng nề, đều phải hết sức chuyên chú, tâm vô bàng vụ, kiên trì bền bỉ, thường xuyên bảo trì nội tâm bình tĩnh." Trương Tiểu Ngư thần sắc cứng lại, trong đôi mắt nhiều mấy phần vẻ kính sợ, chậm rãi nói ra: "Tiền bối dạy phải, vãn bối nhất định phải ghi nhớ trong lòng." Nhan Thạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: "Trẻ con là dễ dạy." Trương Tiểu Ngư cũng là cười cười. Nhan Thạc trầm tư một chút, tiếp tục trầm âm thanh nói ra: "Tồn nuôi chính là đại trưởng phu nhất định, phàm là đỉnh thiên lập địa nam nhi, đều là lòng mang hảo nhiên chính khí, cầm chí dưỡng khí, động tâm nhẫn tính, có chủ tâm dưỡng tính, tự xét lấy mình, lòng mang có hảo nhiên chính khí, tự nhiên là không thẹn với lương tâm." Trương Tiểu Ngư chậm rãi gật đầu, cố gắng đem Nhan Thạc ngôn ngữ toàn bộ nhớ trong đầu. Nhan Thạc nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư chuyên chú thần sắc, trong thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói ra: "Cái gọi là phân rõ chính là phân biệt thị phi, đối liền là đúng, sai liền là sai. Làm người làm việc đều muốn phân rõ ràng đen trắng, đứng chính, làm được bưng, mới có thể đi càng thêm lâu dài." Cuối cùng một chữ rơi xuống, Nhan Thạc chính là không nói nữa.

Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1356. Trong Đông Hải Tử Thi, lúc trước Lý Kỳ Phong rời đi Cự Thạch Thành thời điểm, Quang Minh Chính Đại xông vào đến Phong Vũ Hầu Phủ bên trong, trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết Quách Đông Lôi. Đã xem như vì Cự Thạch Thành bách tính diệt trừ một cái tai họa, vẫn là cầu được một cái an tâm, hiểu rõ Mạc ra một cái tâm kết. Chém giết Quách Đông Lôi về sau, Lý Kỳ Phong chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Kiếm Tông, chưa lại đi để ý tới thừa chuyện kế tiếp sẽ như thế nào lên men. Phải biết Quách Đông Lôi thế nhưng đế quốc sắc phong đại tướng nơi biên cương, một mực cố thủ lấy Cự Thạch Thành, đột nhiên bị người chém giết. Cự Thạch Thành có thể nói là xa vào đến dung chuyển bên trong. Nhất là Quách Đông Lôi thủ hạ mấy vị kia đại tướng đều mang tâm tư, bắt đầu ở trong thành điên cuồng tìm kiếm, lại là không tìm được Lý Kỳ Phong nửa điểm bóng dáng. Nước không thể một ngày không có vua, thành không thể một ngày vô chủ. Quách Đông Lôi khi còn sống thời điểm, vì củng cố địa vị của mình, đối với mình thủ hạ tướng quân đều là lấy cân đối tư thái đối lại. Hắn chết đi về sau, thực lực lẫn nhau đều không khác mấy, mấy vị tướng quân nhìn đều là muốn tranh nhau ngồi lên chức thành chủ. Trong lúc nhất thời, huyên náo không thể bung keo. Bất quá đến cuối cùng, mấy vị nội đấu tướng quân ai cũng là không có ngồi lên chức thành chủ. Mới thành chủ đến từ đế đô, chính là Long Việt điều động mà đến. Thường nói cường long ép không được địa đầu xà. Cứ việc Cao Xuyên Hải là phụng hoàng mệnh mà đến, lại là độc thân đến đây, trừ bỏ kia một thước đi đường mệt gần chết chiến mã, liền là một cây đại kích làm bạn. Đối mặt với Cao Xuyên Hải đến, Cự Thạch Thành bốn vị tướng quân thế mà hiếm thấy liên thủ lại, nhất trí đối ngoại, khắp nơi cùng Cao Xuyên Hải đối nghịch. Như thế phía dưới, Cao Xuyên Hải mặc dù đỉnh lấy thành chủ mũ, lại là không có bao nhiêu quyền lợi. Bất quá, cái này Cao Xuyên Hải cũng không hổ là dám độc thân đến đây ngoan nhân. Đối mặt với tứ đại tướng quân liên hợp chống lại, Cao Xuyên Hải tại Cự Thạch Thành xa hoa nhất biển yến trong lầu mở tiệc chiêu đãi bốn vị tướng quân. Ăn uống no đủ về sau, đối mặt với hùng hổ dọa người tứ đại tướng quân, trực tiếp là một kích chọn chết kêu gào lợi hại nhất Dương Quốc tòa nhà. Sau đó liên quan đem nó thủ hạ mấy chục người một hơi đánh giết. Sau đó đem đại kích rơi vào vị thứ hai Lâm Khiếu Thiên trên vai. Chỉ cần hơi chút dùng sức chính là có thể chém giết tính mạng của hắn. Lâm Khiếu Thiên cũng danh xưng là số một mãnh nhân, nhưng lại không biết vì sao đối mặt với Cao Xuyên Hải đại kích trực tiếp là thân thể mềm nhũn, lập tức trực tiếp là quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Theo về sau Lâm Khiếu Thiên người bên cạnh nói, ban đầu ở trong tiểu lâu, đổi lại là ai cũng là không được. Cao Xuyên Hải đôi mắt thật là đáng sợ, giống như là tuyệt thế hung thú ánh mắt, để người không dám cùng chi đối mặt. Cao Xuyên Hải ngồi vững vàng Cự Thạch Thành chức thành chủ, trong thành thế cuộc cũng là chạy theo đáng từ từ chuyển biến hướng bình ổn. Tương đối đã từng Quách Đông Lôi bạo ngược, vơ vét của cải, Cao Xuyên Hải quản lý thì là cực kỳ ôn hòa, tích cực phát động dân chúng trong thành khai thác trong Đông Hải tài phú, cũng xưa nay không nhiều tay lợi nhuận và thuế. Trong lúc nhất thời trong thành trăm tin đều ca tụng Cao Xuyên Hải. Tìm được một kiện rất là bình thường khách sạn, Lý Kỳ Phong chờ quyết định tạm thời nghỉ chân. Hiện tại chính là lúc xế chiều, rất nhiều ra biển vứt người đều là nhao nhao trở về. Căn này trong khách sạn cũng là trở nên rất náo nhiệt. Khách sạn trong đại sảnh, ngồi đầy mang theo nồng đậm biển mùi tanh, thần sắc hưng phấn ngư dân nhóm. Bọn hắn còn cao vòng quanh ốm quần, thần sắc bay lên thảo luận trong vòng một ngày thu hoạch. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Tàng Sơn cùng Tài Phùng ngồi ở một chỗ ngóc ngách vị trí, chờ đợi lấy cơm canh đi lên. Bốn phía rối rít nghị luận chi sắc truyền vào trong tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không có chút nào phiền chán chi sắc, tương phản chính là nghe được rất là nghiêm túc. Bỗng nhiên trong lúc đó, cách đó không xa một bàn người nghị luận chi sắc để Lý Kỳ Phong không khỏi để Lý Kỳ Phong tâm thần chấn động. Một vị làn da ngăm đen hán tử trong thần sắc hoàn toàn không có những người khác hưng phấn như vậy chi ý. Thần sắc có chút tức giận nói ra. thật mẹ nhà hắn suối quẩy. Ta một lưới xuống dưới, cá ngược lại là không có mò được nhiều ít. Ngược lại là vứt ra một cỗ thi thể. Thi thể đã bị nước biển cua hư thối. Nghe hương vị liền để cho người buồn nôn. Lời nói vừa mới rơi xuống, lại có một thanh âm vang lên. Nói ra, gần nhất không biết chuyện ra sao mò được thi thể không chỉ có riêng là ngươi. Ngày hôm qua thời điểm lão vương cũng là mò lên một bộ. Lúc ấy hắn dọa đến trắng bệch cả mặt. Nhanh đi trong thành chủ phủ bảo vệ án. Trong thành chủ phủ Ngỗ Tác nói cho hắn biết. Cố thi thể kia chết có 2-3 ngày. Toàn thân trên dưới toàn bộ là vết đao. Ngũ tạng phế phủ cũng là bị rào sát vỡ nát. Bất quá cố thi thể kia không phải đến từ cự thạch thành, nghe nói là từ thượng lưu trôi nổi mà đến. Tìm ngươi như thường nói, thi thể kia há không phải đến từ kia Doanh Châu, cái này cũng không xác định. Trừ bỏ Doanh Châu nhưng còn có Bồng Lai Châu đâu. Các ngươi không biết tình hình thực tế. Huyên đệ của ta tại trong thành chủ phủ người hầu. Căn cứ lối nói của hắn hiện tại trong thành chủ phủ tiếp vào báo án thi thể chí ít có 30 có được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại thế đạo là thế nào, phủ thành chủ cũng là một mực không làm đáp lại. Ở trong đó khẳng định là có huyền cơ a. Trong lúc nhất thời trong khách sạn thảo luận chủ đề toàn bộ tập trung đến trong Đông Hải tử thi phía trên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Độc Cô Thần thần sắc thì là trở nên vô cùng khó coi. Nhìn đến Độc Cô Thành bên trong hiện tại thời gian không dễ chịu a. Tàng Sơn chậm rãi nói. Tài Phùng đem nước trà trong chén uống cạn, nói ra, nhìn đến kia phiến đại lục đích thật là phải làm những gì sự tình. Tàng Sơn sắc mặt trầm xuống, nói ra, lòng lang dạ thú thật là đáng chết. Tài Phùng gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Nói ra, có vị ông bạn già tới. Tàng Sơn thần sắc hơi đổi. Tài Phùng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ông bạn già đã tới cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Ngôn ngữ phương nhỉ. Một thân ảnh đi tới. Một thân trường bào màu đen. Một châm kéo lên hoa dâm tóc dài. Màu da nhìn hơi đen nhánh. Lại là góc cạnh rõ ràng. Nếu là đảo ngược thời gian 20 năm. Chỉ sợ hắn cũng là một vị mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Mỹ nam tử đi. Tàng Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Lôi thôi lít thích mấy chục năm. Lại là không nghĩ tới tại thời khắc này thu thập như thế vừa vặn. Tề Nhạc trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi ngồi xuống. Rót cho mình một chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Lắc đầu. Trong thần sắc lộ ra một tia vẻ bất mãn. Nói ra. Trà này uống tẻ nhạt vô vị. Hẳn là uống rượu. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, tiểu nhị, đưa rượu lên. Tài Phùng nhìn chăm chú lên Tề Nhạc, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ nữa, lần này. Tề Nhạc khoát khoát tay. Nói ra, không cần nhiều lời ngữ. Thật tốt uống rượu. Uống tốt rượu. Chúng ta cùng đi chịu chết. Tàng Sơn động tác trong tay không khỏi trì trệ, chợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1357 đêm đi nóng bỏng rượu ngon thiêu đốt lấy cổ họng. Tề Nhạc chậm rãi nhắm hai mắt. Trong thần sắc lộ ra một tia vẻ hưởng thụ. Chậm rãi gật đầu. Nói ra. Vô cùng kình đạo. Đủ vị. Ta cực kỳ thích ăn. Tàng Sơn cười gật gật đầu. Trực tiếp đem trong chén rượu ngon bỗng nhiên rót vào đến trong cổ họng. Rượu nuốt xuống. Tàng Sơn thở dài ra một hơi. Nói ra. Đích thật là cực kỳ bá đạo. Tài Phùng ngửi bỗng nhúc nhích cái mũi. Lại là chưa dây vào trên bàn rượu ngon. Trầm âm thanh nói ra. Ta cực kỳ không thích rượu. Tề Nhạc nhìn lướt qua Tài Phùng. Nói ra. Ngươi cứ tự nhiên thích uống không uống. Tàng Sơn trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Ông bạn già a. Cả đời chưa từng uống rượu. Nhìn đến cái quy củ này là không cách nào cải biến. Tề Nhạc nói ra, rượu tuy tốt, nhưng là ta cũng không giỏi về uống, uống nhiều quá sợ hãi khó mà khống chế chính ta. Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, cũng tốt,

Một mực phụ trách lái thuyền Vu Đạt đã là thần sắc tái nhợt, đầu đầy đại hán, hô hấp rất là trầm trọng. Cho dù là tông sư cảnh cao thủ cũng là chịu không được như này cường độ cao tiêu hao. Cũng may Độc Cô Thành đã là không xa, lại là thuận thế mà xuống. Vu Đạt đem mái chèo giao cho hai vị thủ hạ trong tay, tự mình lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Thiếu gia, lần này ta cũng đi theo ngươi vào thành, vô luận như thế nào cũng tốt. Ta Vu Đạt chính là Độc Cô Thành người, hiện tại Độc Cô Thành bên trong có nguy, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Vu Đạt đối Độc Cô Thần ngữ khí kiên định nói. Độc Cô Thần lắc đầu, nói ra: Vu Đạt, ta biết lòng trung thành của ngươi, nhưng là bây giờ Độc Cô Thành còn chưa tới như vậy nguy hiểm tình trạng. Ngươi bây giờ cần phải làm là quản lý tốt đội tàu, bảo đảm ngoại giới người có thể tiến vào Độc Cô Thành bên trong. Vu Đạt trong thần sắc lộ ra một tia chần chờ, nói ra: Thiếu gia, ngươi yên tâm, thủ hạ ta hai ngươi đều là. Độc Cô Thần lên tiếng đánh gãy Vu Đạt ngôn ngữ, nói ra: Vu Đạt, ta là Độc Cô Thành thiếu chủ, đó là mệnh lệnh của ta. Vu Đạt cắn răng trùng điệp gật đầu, nói ra: Tuân mệnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1359. Trong đêm sát cơ, thuyền nhanh chậm lại, Độc Cô Thần thần sắc cũng là trở nên vội vàng, đứng ở mũi thuyền. Tại thuyền dừng hẳn làm một nháy mắt, Độc Cô Thần chính là đề khí phát lực, thân thể phóng lên tận trời, rơi vào đến bên bờ. Lý Kỳ Phong mấy người cũng là không chút nào lạc hậu, theo thứ tự đứng vững gót chân. Vu Đạt nói ra một tiếng bảo trọng, chính là thay đổi đầu thuyền, nhanh chóng trở về mà trở lại. Doanh Châu kia là trong Đông Hải một mảnh cô lập đảo hoang, cả tòa đại đảo từ 4 tòa đảo nhỏ tự tạo thành. Phóng nhãn nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ xanh tươi tốt, cao lớn cây cối sừng sững. Trong rừng rậm sinh hoạt đủ loại quý hiếm động vật, mượn cao cao dâng lên trăng sáng sáng rực. Chợt nhìn đi, nơi này giống như là một tòa thực vật thiên đường. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: Cái này Doanh Châu chính là một tòa bảo tàng chi địa, nơi này sinh vật thiên hình vạn trạng, bởi vì có tận có chút sinh vật là các ngươi chưa hề nhìn thấy qua. Lý Kỳ Phong bọn người cũng là tại hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy, đi theo Độc Cô Thần bước chân tiến lên, thuận một đầu đủ để hai mã song hành con đường, quanh co rẽ trái rẽ phải, tiến vào một tòa hành lang bên trong. Hành lang bốn phía đền bù lấy lục sắc dây leo, gió nhẹ không ngừng rót vào đến hành lang bên trong, cảm giác được vô cùng mát mẻ. Ra hành lang, khí thế hùng tráng Độc Cô Thành lập tức tiến vào trong tầm mắt nhóm. Một đầu sáng sớm dòng sông chậm rãi lưu động, ào ào tiếng nước chảy truyền vào đến trong tai, lộ ra phá lệ thanh thúy. Thuận bờ sông hướng lên, một tòa cầu hình vòm tại dưới ánh trăng lộ ra phá lệ hùng tráng. Mấy cái ếch xanh ngay tại lẩm bẩm kêu to. Xuyên qua cầu hình vòm liền có thể tiến vào trong thành. Độc Cô Thần ngôn ngữ có chút vội vàng nói. Lý Kỳ Phong bọn người dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần. Tại đạp vào cầu hình vòm trong nháy mắt, soạt dòng sông bên trong bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng nước. Trăng sáng phía dưới lần lượt từng thân ảnh lập tức thoáng hiện, từ chảy xuôi trong nước sông sông ra, hàn quang bức người. Độc Cô Thần thân thể không thể không từ cầu hình vòm phía trên lui ra. Thoáng qua ở giữa, mười mấy thân ảnh đứng ở bờ sông bốn phía, mỗi tay của một người bên trong đều là cầm nhất là vũ khí sắc bén. Tại trăng sáng phía dưới, hàn ý bức người. Độc Cô thiếu chủ, chúng ta thế nhưng là chờ đợi ngươi thời gian thật dài. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra. Các ngươi là ai? Độc Cô Thần thanh âm chấn kinh mà hỏi. Chúng ta chính là người đòi mạng ngươi. Hắc ám bên trong, một thanh âm lần nữa truyền ra. Cái kia ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Độc Cô Thần thanh âm băng lãnh nói. Lời nói phương nhỉ, Độc Cô Thần trong tay phong lộ kiếm liền đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Giết một đạo ngắn ngủi mà có dồn dập hiệu lệnh âm thanh truyền ra. Trong lúc nhất thời, Đứng ở bên bờ, cầu hình vòm phía trên thân ảnh nhao nhao mà động. Một từng đạo hàn quang thoáng hiện, bao phủ hướng Độc Cô Thần. Độc Cô Thần sắc mặt trầm xuống, bước ra một bước, kiếm trong tay liên tục vung ra, mang theo cường hoành uy lực. Mông lung dưới ánh trăng, thân ảnh không ngừng chớp động lên, vũ khí va chạm thanh âm bên tai không dứt. Độc Cô Thần dưới kiếm, từng đạo thân thể không ngừng ngã xuống. Tề Nhạc chậm rãi gật đầu, nói ra, bằng chừng ấy tuổi tại kiếm đạo phía trên liền có thành tựu đã là rất hiếm thấy. Giấu đi mũi nhọn lên tiếng nói, không sai. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra một tia vẻ ước ao. Nói ra, nếu là thật tốt điều giáo một phen, kiếm pháp của hắn sẽ càng mạnh. Tề Nhạc nhẹ giọng nói ra, không sai. Kiếm pháp của hắn nhìn bá đạo vô song, cương mãnh vô cùng, kỳ thực vẫn tồn tại nhược điểm. Tài Phùng ngươi phung phí trảm diệp kiếm pháp vừa vặn có thể đền bù hắn nhược điểm, khiến cho bá đạo bên trong ẩm chứa mấy phần âm nhu. Đây chẳng phải là ngươi an hiểu sao? Dưới ánh trăng, Tài Phùng thần sắc rõ ràng có chút không vui, phát ra hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới Tề Nhạc. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, dạng này chỉ nhìn cũng không phải cái sự tình tốt chiến tốt thắng. Giấu đi mũi nhọn, ngữ khí dứt khoát nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, giấu đi mũi nhọn cùng Tề Nhạc cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Một màn hàn quang càn quét mà ra, túng tránh mà qua. Trong một chớp mắt, hắc ám bên trong đứng thẳng người toàn bộ ngã xuống. Tề Nhạc nhìn giấu đi mũi nhọn, nói ra, làm sao nhiều năm đều chưa thấy qua ngươi xuất thủ, uy lực quả nhiên là không giảm năm đó a. Giấu đi mũi nhọn cười cười, nói ra, sở trường bảo mệnh nghề nghiệp ta thế nhưng là chưa hề buông tha. Tề Nhạc cười cười, nói ra, lại không muốn chậm trễ thời gian, tìm được trước Độc Cô Thành người lại nói. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, các vị đi theo ta tới. Độc Cô Thần bọn người nhanh chóng rời đi. Dòng sông kia lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ào ào tiếng nước bên tai không dứt. Cầu hình vòm phía dưới, một thân ảnh vô thanh vô tức từ dòng sông bên trong chui ra. Hắn toàn thân mặc màu đen kình phục, phía trên lộ ra vô cùng bóng loáng, tựa như là cá trạch đồng dạng. Chậm rãi lên bờ, nhìn xem trên bờ thi thể, cổ họng của hắn bên trong thế mà phát ra rụt rì thanh âm. Theo thanh âm quái dị truyền ra, tinh tế tác tác thanh âm lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mượn nguyệt quang nhìn kỹ phía dưới, lại là từng đầu dài nhỏ rắn. Nếu là có trong núi thợ săn nhìn thấy, chắc chắn giật nảy cả mình. Cái này trên mặt đất bò rắn đánh đều là kịch độc chi vật, chỉ cần bị cắn một cái, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều rắn độc nhanh chóng trên mặt đất bò, hội tụ đến thi thể kia bốn phía, phi tốc từng bước xâm chiếm lấy trên thi thể huyết nhục. Chỉ là một lát thời gian, kia trên mặt đất hơn 10 đạo thi thể đã là biến thành bạch cốt âm u. Nhìn xem chính là khiến người ta run sợ. Cái kia rụt gì thanh âm hơi đổi. Rất nhanh, kia trên mặt đất bò rắn bắt đầu thuận kia cầu hình vòm bò, vô cùng có trật tự. Hàng ngàn hàng vạn rắn độc thông qua cầu hình vòm tiến vào hắc ám bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử mặc áo đen kia thân thể bỗng nhiên khẽ động, cũng là biến mất trong bóng đêm. Tiến vào Độc Cô Thành bên trong, cả tòa thành giống như yên tĩnh như chết. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Độc Cô Thành bên trong yên tĩnh để hắn cảm giác được hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Độc Cô Thần trong nội tâm nghĩ lại. Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Tề Nhạc nhẹ giọng nói. Giấu đi mũi nhọn có chút nhíu mày, chậm âm thanh nói ra. Độc Cô Thành thực lực cũng không tục, theo lý mà nói không có khả năng biến thành một tòa thành chết a. Tài Phùng khẽ gật đầu, trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Độc Cô Thần dừng bước lại, nhìn một đêm Lý Kỳ Phong, nói ra, ta đều không có dũng khí đi đến ngọn nguồn. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, yên tâm, sự tình khẳng định không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Có chúng ta ở phía sau chịu đựng, khẳng định sẽ giải quyết hết thầy phiền phức. Độc Cô Thần gật gật đầu. trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo gầm thép âm thanh phát ra. Độc Cô Thành thiếu chủ, Độc Cô Thần ở đây. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 69 chương 1360 ma luyện thượng theo Độc Cô Thần một đạo gầm thép âm thanh phát ra. Lập tức đánh vỡ yên tĩnh đáng sợ phố dài. Hồi âm âm thanh quanh quẩn không dứt. Độc Cô Thần đứng ở trên đường phố bóng lưng kéo. Rất dài. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Đang lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm đâm thủng bầu trời. Trong một chớp mắt, một đóa thịnh đại pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Quang mang bắn ra bốn phía. Con phố dài này đột nhiên sáng lên. Đột nhiên trong lúc đó, trên đường dài, từng đạo dày đặc thân ảnh chớp động lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên nóc nhà đứng đầy bóng người. Ta ai ra, đây chính là gậy ông đập lưng ông a. Giấu đi mũi nhọn nhẹ giọng nói. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, lại là chưa ngôn ngữ. Tài Phùng tay phải hơi động một chút, giữa ngón tay bên trong, lăng lệ hàn ý lập tức hiện ra. Độc Cô Thần yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc lộ ra một tia mãnh liệt sát ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng ở hai bên trên nóc nhà thân ảnh. Nghiêm nghị nói ra. Ra cái người có quyền phát biểu. Trên đường dài hồi âm còn chưa tiêu tán. Mấy thân ảnh chính là lướt đến. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Độc Cô Thần năm bước bên ngoài. Ba người đứng vững thân thể. Một người phía trước, hai người đi theo tại sau lưng. Cả khổ lỗ giấu ở mặt nạ màu đen phía dưới. Cầm đầu nam tử lạnh giọng nói ra. Độc Cô thiếu chủ. Ngày thế nhưng là tới. Độc Cô Thần nhíu mày lại. Ánh mắt đảo qua đứng ở hai bên bóng người. Chậm rãi nói. Vì đối phó ta các ngươi thật là nhọc lòng a. Mặt nạ nam tử nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Lạnh giọng nói ra. Ngươi thế nhưng là Độc Cô thiếu chủ. Cầm xuống ngươi đối với chúng ta thế nhưng là lấy tác dụng lớn lao. Nói thật cho ngươi biết. Tại ngươi tiến vào cử thạch thành một khắc này. Chúng ta chính là đạt được tin tức. Vì ngươi. Chúng ta làm mười Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Vất vả các ngươi. Mặt nạ nam tử nói ra. Không khổ cực. Chúng ta muốn đối phó không chỉ có riêng là ngươi. Còn có ngươi người đứng phía sau. Độc Cô Thần gật gật đầu. Nói ra. Cái này Độc Cô Thành không thuộc về các ngươi. Các ngươi như là cường đạo đồng dạng xuất hiện ở đây. Toàn bộ đáng chết. Mặt nạ nam tử không khỏi truyền ra tiếng cười. Nói ra yên tâm. Ngươi ta cũng sẽ không chết. Nhưng là. Ngươi người đứng phía sau đều phải chết. Thật sự chính là dám phát ngôn bừa bãi. Giấu ở dưới mặt nạ. Giống như là một cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Có bản lĩnh gỡ xuống mặt nạ của ngươi. Để lão phu nhìn một chút. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Tề Nhạc lên tiếng nói. Mặt nạ nam tử áng mắt nhìn về phía Tề Nhạc. Dưới mặt nạ trong đôi mắt hiện ra một đạo hàn quang sắc bén. Lạnh giọng nói ra. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta gỡ xuống mặt nạ. Nếu là ngươi có bản lĩnh. Có thể tự mình đồng thủ. Tề Nhạc cười gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía giấu đi mũi nhọn cùng Tài Phùng. Nhẹ giọng nói ra. Lại không muốn giấu nghề. Ra tay đi giấu đi mũi nhọn cùng Tài Phùng không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chậm rãi hướng về phía trước. Tề Nhạc vỗ nhẹ Lý Kỳ Phong bả vai. Nhỏ giọng nói ra. Ngươi trước đừng xuất thủ. Âm thầm còn ẩn giấu đi những người khác. Đến lúc đó ngươi đi đối phó. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết gật đầu. Chậm rãi đi đến Độc Cô Thần trước người. Tề Nhạc nhẹ giọng nói ra. Buông tay đi làm. Chúng ta cho ngươi khiêng. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Gật gật đầu. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Phong lộ kiếm thiểm hiện ra một hơi khí lạnh. Hóa thành dày đặc chiêu thức đón lấy mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử phát ra cười lạnh một tiếng. Thân thể khẽ động. Tựa như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lướt qua mặt đất. Nhanh chóng lui lại. Độc Cô Thần ánh mắt trầm xuống thân thể tiếp tục hướng phía trước ép ra càng hung hiểm hơn kiếm chiêu sử xuất. Mặt nạ nam tử tiếp tục lui lại, tựa hồ không nguyện ý cùng độc cô thần giao thủ. Tốc độ tăng nhanh mấy phần. Độc cô thần kiếm trong tay trở nên càng thêm cường thế. Uy lực đại tăng. Bao phủ hướng mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử thân thể lần nữa hướng về sau trượt lui mà đi. Hai tay chắp sau lưng. Dưới mặt nạ trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức. Độc cô thiếu chủ, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi ta cũng sẽ không chết, ngươi vẫn là thu hồi ngươi vô dụng công. Độc cô thần thu kiếm đứng vững trong thần sắc rất là ngưng trọng. Mặt nạ nam tử thân thể cũng là đứng vững. Nhìn chăm chú lên độc cô thần. Nói ra. Độc cô thiếu chủ. Chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục. Như vậy ta có thể cam đoan bảo toàn độc cô thành tính mạng của tất cả mọi người. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm giọng nói ra, đa tạ. Mặt nạ nam tử xoa xoa hai tay, nói ra, không khách khí. Độc cô thần trong thần sắc ý cười đột nhiên biến mất triệt để. Thân thể thoáng động. Tựa như là sấm mùa xuân đồng dạng nổ vang. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kiếm trong tay sử xuất. Bát hoang thiên hợp kiếm thiên địa động. Uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Càn quét tứ phương. Áp bách tính khí thế hoàn toàn đem mặt nạ nam tử bao phủ. Có chút ý tứ. Mặt nạ nam tử phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Hai tay khẽ động. Cường hoành nội lực cuồn cuộn lấy. Cường thế vô song. Cuồng bạo gió lúc lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra. Khởi thủ hám côn lôn. Gió lúc bộc phát ra trực tiếp triệt để đem độc cô thần thôn phệ. Một nháy mắt. Độc cô thần cảm giác được mình tựa như là bị giam vào đến lồng sắt bên trong lão hổ. Cho dù là có sắc bén nanh vuốt. Cũng là không làm gì được lồng sắt. Nín thở, ngưng thần. Bàng bạc nội lực từ độc cô thần trong thân thể càn quét mà ra trong nháy mắt kiếm minh âm thanh đại chấn. Bát hoang thiên hợp kiếm duy kiếm độc tôn. Một thanh tản ra cổ phát tang thương cử kiếm xuất hiện tại gió lúc bên trong. Cường hoành kiếm khí tựa như là giữ tợn cử long thoát khốn mà ra. Đem gió lúc xào sát vỡ nát. Có chút ý tứ. Mặt nạ nam tử thanh âm trầm xuống. Hai tay chậm rãi động. Cường hoành nội lực tại hai tay ở giữa lưu động. Tựa như là đại giang phun trào. Cường hoành vô song. Nhìn chăm chú lên độc cô thần trong đôi mắt nhiều một hơi khí lạnh. Bình thủ chấn sơn xuyên. Trong chốc lát khó mà hình dung uy áp từ giữa thiên địa sinh ra. Một tòa kinh khủng cử đại sơn ấm từ trên trời giáng xuống chấn sát hướng độc cô thần. Độc cô thần thần sắc không khỏi biến đổi. Đối mặt với kia kinh khủng như vậy cử đại sơn nhạc. Phong lộ kiếm phía trên uy thế cường đại bạo phát đi ra. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chủ động xuất kiếm. Đón lấy kia kinh khủng núi ấm. Trong nháy mắt độc cô thần đâm ra trên trăm kiếm. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Kia to lớn núi ấm tựa như là kiên cố nhất nham thạch. Cứng rắn nhất sắt đá. Kiếm trong tay căn bản không làm gì được. Kinh khủng núi ấm chầm chậm rơi xuống. Hảo đáng uy thế để độc cô thần cảm giác tựa hồ tận thế muốn tới đồng dạng. A thân thể rơi xuống đất. Độc cô thần phát ra gầm lên giận dữ. Trong thân thể nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Rót vào đến phong lộ kiếm bên trong. Long chiến huyền hoàng. Trong một chớp mắt. Uy thế cường đại từ phong lộ kiếm phía trên bạo phát đi ra. Độc cô thần một kiếm hướng lên trên đâm ra. Mũi kiếm chống đỡ tại kia núi ấm phía trên. Chìm xuống núi ấm nhưng thế mà ngưng lại. Mặt nạ nam tử trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 69 chương 1361 ma luyện chung nhìn xem độc cô thần lúc lâm nguy sử xuất một kiếm. Mặt nạ nam tử trong đôi mắt lập tức trở nên cực kỳ kinh hỉ. Hắn thấy rõ ràng độc cô thần vừa mới sử xuất một kiếm kia bên trong bá đạo uy lực. Lập tức trong lòng hơi động. Tay phải hơi động một chút. Một đạo cường hoành nội lực bộc phát ra, rót vào đến kia cường hoành sơn ấm bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị độc cô thần giữ lại ở sơn ấm bắt đầu chìm xuống. Độc cô thần không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Trong thần sắc trở nên đỏ lên. Giọng bên trong.

ẩn chứa vô số loại khả năng biến hóa. Vô luận là hắn làm sao tránh, cuối cùng cũng phải là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Thân thể khẽ run lên, mặt nạ nam tử trong đôi mắt nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý. Hai tay khẽ động, một mực xúc dưỡng ở thể nội lôi đình lần nữa càn quét mà ra. Lôi đình lóe ra hào quang sáng chói, để người nhìn thấy chính là tim đập nhanh không thôi. Đã ngươi nhất định phải ra mặt, như vậy ngươi liền đi chết đi. Mặt nạ nam tử phát ra âm độc thanh âm. Trong nháy mắt, một cây càng thêm thô to lôi mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Bước ra một bước, lôi mâu trùng sát mà ra. Phanh tề nhạc cử kiếm tại tiếp xúc trong nháy mắt chính là triệt để chôn vùi. Lôi mâu uy thế vô cùng cường hoành, tiếp tục xông về phía tề nhạc. Kiếm thứ hai một kiếm thiêu đại giang. Kiếm thứ ba khai chi tán diệp. Tề nhạc trong miệng nhẹ giọng nói. Trong tay bên trong xuất hiện lần nữa hai thanh nội lực biến thành lợi kiếm. Song kiếm riêng phần mình tản mát ra uy thế cường đại thẳng đến kia lôi mâu. Mặt nạ nam tử trong đôi mắt tản mát ra điên cuồng chi ý. Nghiêm nghị nói ra. Cho dù là ngươi kiếm cường đại hơn nữa, cũng là không làm gì được ta lôi mâu. Lôi mâu phía dưới, vạn vật vô sinh. Ngôn ngữ phun ra. Mặt nạ nam tử cầm trong tay lôi mâu hướng phía trước đè xuống, thân bên trên phát ra uy thế càng thêm cường hoành. Kiếm trong tay lần nữa phá diệt. Lôi mâu bên trong mạnh đại uy thế khiến cho lấy tề nhạc không thể không hướng về sau rời khỏi một bước. Không qua thần sắc của hắn bên trong lại là vô cùng bình tĩnh. Lần này hắn xuất thủ, không kín gấp muốn chém giết mặt nạ nam tử, cũng muốn toàn diện thể hiện ra hắn lối rẽ 13 kiếm. Để độc cô thần thật tốt quan sát một chút, thuận tiện hắn thu đồ. Kiếm thứ tư pháo hoa dễ lạnh. Thứ năm kiếm lưu tinh phá thương không. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, tề nhạc trong hai tay lần nữa có kiếm xuất hiện. Thân kiếm âm thanh lăng lệ hàn quang không ngừng lưu chuyển lên. Kiếm uy càng là lên một bậc thang không thôi. Nhẹ nhàng bước ra một bước, tề nhạc song kiếm mang theo bọc lấy cường hoành lực đạo rơi vào lôi mâu phía trên. Lôi mâu run lên, pha tạp nổ đùng âm thanh không khỏi truyền ra. Mặt nạ nam tử hai tay không khỏi trầm xuống, hổ khẩu vỡ nát, kêu đau một tiếng phát ra. Mặt nạ nam tử trong tay lôi mâu đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, tề nhạc trong tay song kiếm lập tức đứt gãy. Lôi mâu nghiêng hạ hướng lên đâm ra. Tề nhạc song trường khẽ động, trực tiếp bài xuất, nương tựa theo cường đại lực phản chấn, thân thể lăn mình một cái, hướng phía lôi ra khoảng cách. Tay phải khẽ động, một mực đeo tại sau lưng chưa từng ra khỏi vỏ kiếm rút cuộc ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ, không có kiếm minh âm thanh, cũng không có hàn quang hiện hiện. Nhìn kỹ phía dưới kia là một thanh mục nát kiếm, trên thân kiếm hiện đầy đỏ. Mặt nạ nam tử khi nhìn đến mục nát trường kiếm thời điểm, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Chợt càng thêm hung áp sát ý từ trong đôi mắt bạo phát đi ra. Lôi mâu khẽ động cùng không khí kịch liệt ma sát, truyền ra nổ đùng thanh âm thẳng đến tề nhạc cổ họng. Kiếm thứ sáu sóc lưu mà lên. Ngôn ngữ phương nhị, trong tay nghĩ kiếm gì bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, không kém là bôn lôi. Lấy xảo trá góc độ thuận thế đâm ra. Vào giờ khắc này, kiếm gì phía trên đỏ không ngừng chóc ra. Kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, giống như bị người vứt bỏ nhiều năm không cần trường kiếm, tựa như là vừa mới tôi nước mà ra kiếm. Trên thân kiếm hạ lưu chuyển lên chói mắt quang trạch. Có lẽ là rót vào đến trong thân kiếm uy lực có chút cường đại. Trường kiếm thân kiếm thế mà tại không ngừng run rẩy. Trong không khí tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau một khắc, trường kiếm cùng lôi mâu đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Đột nhiên chi kiếm, tề nhạc thủ đoạn khẽ động, trường kiếm chiêu thức liên tục biến hóa. Thứ thất kiếm phi lưu chi hạ. Kiếm thứ tám cửu long trục nhật. Kiếm thứ chín đại giang chứng hãi lãng. Ngắn ngủi một nháy mắt, tề nhạc sử xuất ba chiêu tinh diệu tuyệt luôn ba kiếm. Ba kiếm uy thế từ từ điệp ra.

Lý Kỳ Phong khí cơ điều động. Phật kim thân lập tức thôi động. Toàn thân trên dưới tản mát ra sáng chói kim quang. Thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng. Thân thể lại cử động. Trên thân bạo phát đi ra rét lạnh chi khí càng sâu mấy phần. Hướng phía trước ép ra. Trên hai tay càng cường đại hơn băng truy diễn sinh mà ra. Mang theo sát ý thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức lại biến. Tâm ý khẽ động, 12 thanh kiếm lập tức phát ra một tiếng huyết dài, từ phía sau ám sát hướng người áo đen. Người áo đen thần sắc có chút biến đổi, thân thể phóng lên tận trời trốn tránh mà qua. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong hai tay bỗng nhiên khẽ động. Cường hoành kiếm khí bộc phát ra. Đem trùng sát mà đi băng truy triệt để chôn vùi. Thân thể thừa cơ khẽ động. Cùng nó kéo dài khoảng cách. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 69 chương 1364 vạn xà vương hắc bào người thân thể vô cùng linh hoạt. Dễ như trở bàn tay né nhanh qua Lý Kỳ Phong phía sau tập sát. Thân thể liên tục chớp động. Đột ngột xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Song trường khẽ động. Bá đạo uy lực lập tức bạo phát đi ra. Dày đặc ở xâm nhiên hàn ý. Chụp về phía Lý Kỳ Phong sau lưng lưng. Hàn ý thấu xương. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi một cái giật mình. Thiên la bộ thôi phát cực hạn. Nhanh chóng hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Song trường thất bại. Người áo đen tựa hồ cũng là không tiếp tục ý xuất thủ. Ngược lại là trong thần sắc lộ ra xâm nhiên ý cười. Hai tay đặt ngang ở trước người. Nhẹ giọng nói ra. Thật là càng ngày càng tốt chơi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo đen. Lạnh giọng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Người áo đen trầm mặt một chút. Chậm rãi nói ra. Ngươi có thể gọi ta vạn xà vương. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng là tới từ kia phiến đại lục. Vạn xà vương trong thần sắc hiện ra một tia trêu tức. Nói ra. Đương nhiên như thế. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sát ý hiển hiện chậm rãi nói ra. Đã như vậy, ngươi đáng chết. Vạn xà vương không khỏi phát ra cười đến phóng đãng âm thanh. Ha ha ha. Đây là ta nghe qua tối khôi hài trò cười. Ha ha ha. Ta thật sự là cười đau bụng a. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên vạn xà vương sấp xỉ tại thằng hề biểu diễn. Mấy hơi về sau, vạn xà vương đình chỉ điên cuồng cười to. Chỉ vào Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Nghĩ muốn giết ta, ngươi còn phải lại tu luyện cách mấy chục năm. Ngôn ngữ phương nhỉ. Vạn xà vương hai tay khẽ động. Một màn hàn quang càn quét mà ra, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trước người hiện ra vô số thanh kiếm, lưu chuyển lên sắc bén kiếm khí. Một nháy mắt trùng sát mà ra, liên tục va chạm âm thanh không khỏi truyền ra. Trên đường dài, liên tục đinh đinh đương đương âm thanh âm vang lên. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ ràng kia ngã rơi trên mặt đất ám khí tản mát ra thanh quang mang. Hiển nhiên là tôi qua độc. Dính vào chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn xà vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười trong một chớp mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai tay khẽ động. Hai thanh hàn quang lập tức thoáng hiện. Chết đi, vạn xà vương nghiêm nghị nói. Trong hai tay nắm lấy hai thanh sắc bén loan đao. Lộ ra phá lệ quái dị. Lưới đao sắc bén phía trên thế mà hiện ra thanh lãnh chi sắc. Liên tục sát chiêu lập tức xử xuất. Uyên hồng bay vào tới trong tay. Thủ đoạn khẽ động, liên tục kiếm chiêu lập tức xử xuất, ứng đối lấy loan đao tập sát. Vạn xà vương thân thể vô cùng linh hoạt. Thân thể gấp sát mặt đất. Liên tục công sát lấy Lý Kỳ Phong hạ bàn. Song đao càng là vô cùng xảo trá. Âm hiểm độc ác. Đinh một đạo thanh thúy va chạm thanh âm phát ra. Lý Kỳ Phong cùng vạn xà vương kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong nắm chặt Uyên Hồng kiếm, thân kiếm kịch liệt run rẩy, kém một chút rời khỏi tay. Vạn xà vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Song đao giao nhau. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có thể đón lấy ta mấy chiêu. Ngôn ngữ rơi xuống. Vạn xà vương song đao thoáng động. Từng chuôi sắc bén ám khí không ngừng trùng sát mà ra, cặp kia trên đao tựa như là tử vong hoa sen đang tỏa ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh. Uyên hồng kiếm khẽ động, hảo đáng uy thế bảo phát đi ra. Kiếm khai thiên môn. Trong một chớp mắt, vạn xà vương thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi. Song đao giao nhau trước người. Kiếm quang lói lên. Uyên hồng trực tiếp lấy bá đạo uy thế trực tiếp chặt đứt cản trước người loan đao. Vạn xà vương thần sắc trở nên sợ hãi, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt sát ý đại thịnh. Uyên hồng kiếm lại cử động. Thời gian qua nhanh. Nhanh đến cực hạn, một kiếm đâm ra chợt lói lên. Vạn xà vương không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Uyên hồng kiếm vô tình mà đâm vào vai của hắn bên trong. Xuy xuy xuy ma sát thanh âm truyền ra, Uyên hồng kiếm không ngừng cùng xương bả vai ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Vạn xà vương trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Tay phải khẽ động. Thiền kia ở giữa. Một đầu xích hồng sắc tiểu xà từ phải trong tay áo xông ra. Nhanh như thiểm điện. Trực tiếp vồ giết về phía Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đối mặt với bất ngờ đánh tới xích hồng sắc tiểu xà. Một đạo thanh phong bỗng nhiên thoáng hiện. Xích hồng sắc điều hưu tốc độ rất nhanh, thanh phong tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt kia huyết sắc xích hồng sắc tiểu xà bị đứt làm hai. A vạn xà vương không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên rút lui mà đi vạn xà vương. Âm thầm xúc dưỡng lấy kiếm khí. Vạn xà vương đứng vững thân thể, trong đôi mắt tản mát ra khát máu ánh mắt. Kia xích hồng sắc tiểu xà thế nhưng là hắn từ kia trên phiến đại lục hung hiểm nhất chi địa thập vạn đại sơn bên trong bắt được. Trong ngày thường khát máu như mạng. Nọc độc vô cùng đáng sợ. Như là bình thường người dính vào sống không quá nửa canh giờ. Cho tới nay. Vạn xà vương đều là đang cẩn thận bồi dưỡng lấy xích hồng sắc tiểu xà. Trong ngày thường giấu ở trong tay áo. Tại thời khắc mấu chốt. Kia giấu ở trong tay áo rắn độc sẽ lấy tốc độ như tia chớp xông ra. Phát ra một kích trí mạng. Cho tới nay, xích hồng sắc tiểu xà chính là vạn xà vương trong tay lợi khí, mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là, hiện tại Lý Kỳ Phong thế mà lấy tốc độ như tia chớp chạm giết mình lợi khí. Vạn xà vương trong lòng phảng phất tại nhỏ máu. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Mảy may muốn đem Lý Kỳ Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngươi giết ta bảo bối, ngươi thật đáng chết. Vạn xà vương trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên vạn xà vương, thần sắc nghiêm túc nói ra, đáng chết chính là ngươi. Bước ra một bước. Hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay tám thanh kiếm nổi lên tản mát ra dữ tợn uy thế. Bát phương lai kiếm. Trong chốc lát tám kiếm trùng sát mà ra. Vạn xà vương sắc mặt trầm xuống. Hai tay nâng lên. Xâm nhiên hàn ý bộc phát ra. Dày đặc băng truy lập tức trùng sát mà ra. Tám kiếm uy thế bá đạo cường hoành. Băng truy tại gặp được lợi kiếm thời điểm. Triệt để trở nên vỡ nát. Lại là thắng ở số lượng dày đặc. Không ngừng cùng lợi kiếm đụng chạm. Tại biến thành bột mịn thời khắc. Cũng là suy yếu tám kiếm uy lực. Đợi đến tám kiếm còn khoảng cách vạn xà vương còn có cách xa một bước thời điểm. Biến mất từ trong vô hình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Thân thể lại cử động. Cường hoành kiếm khí tựa như là đại giang thủy triều. Tầng tầng bộc phát ra. Tâm ý khẽ động. 12 kiếm bộc phát ra. Mang theo bọc lấy uy thế cường đại. Tựa như là một tuyến triều bình thường. Trào lên mà ra. Vạn xà vương thần sắc chợt biến. Vai phía trên thương thế cực lớn ảnh hưởng tới hắn xuất thủ. Lập tức phát ra một đạo kỳ dị thanh âm. Trong khoảnh khắc. Kia trên đường dài bò rắn độc lập tức nhao nhao mà động. Hội tụ tại vạn xà vương trước người. Ta vạn xà vương an hiểu nhất không phải vũ lực mà là rắn độc, những độc xà này sẽ để cho ngươi hài cốt không còn. Vạn xà ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em.